Chương 3941 đuổi giết. Lăng Hàn lại cũng không biết phía sau còn đi theo bốn cái truy binh. Hắn một đường nhanh như điện chớp. Chạy tiểu sau nửa ngày. Lúc này mới dừng lại. Sinh ra một đống lửa. Ý định trước ăn một bữa. Hắn ngồi. Một bên thì là hết sức chuyên chú mà nướng cháy đồ ăn. Tại phương diện ăn uống. Hắn từ trước đến nay là rất nghiêm túc. Chỉ chốc lát thịt nướng liền phát ra mùi thơm để cho hắn ngón trỏ dục dịch. Ừ, Lăng Hàn còn không có ngoạm ăn. Nhưng thần giác nhưng là cảm ứng được có bốn đạo khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ cực nhanh. Một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, hưu hưu hưu chiếu. U, liền chứng kiến bốn đạo nhân ảnh xuất hiện. Đồng Khiếu còn có Phùng gia ba vị. Tiểu tử, tìm được ngươi rồi. Đồng Khiếu lập tức hét lên một tiếng hung áp, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn đối với Lăng Hàn ngậm lấy tất cả lửa giận, một cái nhào này, nhanh như lưu quang uy thế ngập trời. Lăng Hàn một cái sát khí trùng kích đánh ra, để cho Đồng Khiếu hơi được ảnh hưởng. Sau đó thân hình nhảy lên, thong dong né tránh. Ừ, Phùng gia ba người đều là lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn nghe Đồng Khiếu đã từng nói qua thần của Lăng Hàn gì. Nhưng dù là Đồng gia quả thật bị Lăng Hàn giết được chỉ còn một người. Nhưng bọn họ nhưng thật là khó tin. Chính là một cái chú đỉnh lại có thể cường đại đến như vậy phân thượng. Này không hợp với lẽ thường, phá vỡ bọn họ nhận thức. Đối với vượt qua chính mình nhận thức đồ vật. Người bình thường ý nghĩ đầu tiên nhất định là chối bỏ nó. Cho rằng đó là giả. Phùng gia ba người cũng không ngoại lệ. Có thể bây giờ thấy Đồng Khiếu một kích bị nhục. Mắt thấy mới là thật. Bọn hắn cuối cùng nghiêm nghị lại. Tuy rằng còn không nhìn thấy chiến lực của Lăng Hàn. Nhưng như vậy thần gì đã là để cho bọn hắn khiếp sợ. Ba vị. Còn lo lắng cái gì. Còn không ra tay. Đồng Khiếu lớn tiếng kêu lên. Dù sao hắn hiện tại chính là một cô gia quả nhân. Hoàn toàn không thèm để ý đối đãi Phùng gia ba người thái độ. Phùng Thiểu Lâm gật gật đầu ra tay. Ba người đều là thân hình nhảy ra, hướng về Lăng Hàn bọc đánh mà đi. Sách mời nhiều như vậy ngoại viện. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, nhưng là không chút do dự phá vòng vây. Phùng Côn cùng Phùng Kiếm còn dễ nói. Nhưng Phùng Thiểu Lâm quá cường đại. Tản mát ra khí tức để cho hắn đều là cảm giác được lành lạnh áp lực. Đây cũng là sinh đan viên mãn lão quái vật. Chiến lực ít nhất thất trọng thiên. Lăng Hàn hiện tại chiến lực toàn bộ triển khai cũng liền tứ trọng thiên. So với Đồng Khiếu còn không bằng. Huống chi là Phùng Thiểu Lâm loại này sinh đan viên mãn lão quái vật rồi. Chạy trốn được sao? Phùng Thiểu Lâm cười lạnh một tiếng. Hắn đều xuất thủ. Còn có thể lại để cho một tên chú đỉnh trốn thoát hay sao? Vậy ngươi đánh bóng mắt chó nhìn. Lăng Hàn nói ra. Hắn mẹ nó. Dù là Phùng Thiểu Lâm quyền cao chức trọng, vui buồn không hiện, nghe nói như thế cũng không nhịn được muốn chửi mẹ. Bất quá, cùng một tên tiểu bối có cái gì tốt cãi và. Hắn một trường vỗ dưới, muốn đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn. Ảo cảnh hắc mang. Lăng Hàn căn bản không có rõ ràng động tác. Cũng chỉ là vừa ngẫm nghĩ lại mà thôi. Phùng Thiểu Lâm cũng đã trúng chiêu. Thân thể cứng đờ. Như ngu ngốc. Kể từ đó, vòng vây lập tức xuất hiện lỗ hồng. Lăng Hàn triển khai thân pháp thong dong phá vòng vây. Đồng Khiếu vừa giận vừa hận. Đều cùng này ba người đã từng nói qua thật là nhiều lần. Lăng Hàn có hai đại sát thủ giản. Có thể tại trong vô thanh vô tức ảnh hưởng người khác. Hắn đây Mã Đức còn không có để ở trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại. Đối mặt sát khí trùng kích cùng ảo cảnh hắc mang. Trừ phi tu hữu đặc thù thần thức bí pháp. Cái kia mặc kệ có làm hay không chuẩn bị đều vô dụng. Đuổi theo hắn đầu lính, hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Phùng Côn cùng Phùng Kiếm có chút do dự một chút, cũng theo sát phía sau. Mà một hồi sẽ qua, Phùng Thiểu Lâm cũng hổ gầm một tiếng tỉnh hồn lại, đi theo Phùng Côn hai người sau lưng. Hắn giận không kìm được, làm như sinh đan viên mãn đại cao thủ, rõ ràng trong một tên chú đỉnh chiêu. Đây là vô cùng nhục nhã, để cho hắn thẹn quá hóa giận. Lăng Hàn xung trận ngựa lên trước, sau lưng thì là Đồng Khiếu bốn người tạo thành một đường thẳng cũng giống như. Hắn đương nhiên sẽ không quay người ứng chiến, tận lực lợi dụng địa hình đi thoát khỏi truy binh. Vực sâu địa hình vô cùng phức tạp, khắp nơi có cao lớn, nhọn tảng đá từ dưới nền đất xông tới, cắt đứt đường đi, được đi vòng mà qua. Bởi vậy, này thì cho Lăng Hàn thoát khỏi truy binh cơ hội. Hắn thất nhiễu bát nhiễu, một lúc lâu sau cuối cùng đem truy binh thoát khỏi. Chỉ là hắn còn chưa kịp thở một hơi, chỉ thấy Đồng Khiếu bốn người lại đã đến. Kháo dài quá cậu tỷ tử rồi hả? Hắn vội vàng lại chạy đi chạy. Lần nữa lợi dụng địa hình bỏ rơi truy binh. Lúc này đây, hắn tiếp tục chạy thật lâu mới dừng lại. Nhưng không chờ hắn nghỉ ngơi bao lâu, liền chứng kiến Đồng Khiếu bốn người xuất hiện lần nữa. Không có cách nào, Lăng Hàn đành phải chạy nữa. Này bốn trong tay của người, nhất định nắm giữ lấy cái gì pháp khí truy tung. Nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo. Hơn nữa, lúc trước hắn rõ ràng chứng kiến bốn người rời đi, lựa chọn phương hướng ngược nhau mà đi. Làm sao có thể nhanh như vậy bị đuổi kịp? Cởi ra một điều bí ẩn, nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải quyết truy binh. Vô luận Lăng Hàn chạy trốn rất xa, lượn quanh bao nhiêu đường, nhưng vẫn bị đuổi theo. Khác biệt chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn. Hừ, đối đãi ta đột phá sinh đan, ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai đuổi giết ai. Lăng Hàn cũng phát khởi hung áp đến. Theo đuổi đi. Hắn bí lực liên tục mấy vô cùng tận. Ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể kiên trì. Hắn tính toán thời gian. Mỗi lần đều là chạy đến mặt trời mọc thời gian mới dừng lại. Nếu như vậy, hắn có thể thong dong tu luyện. Mà Đồng Khiếu bọn hắn nhưng đắc dụng lúc này đuổi theo. Nếu không, cùng hắn khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Bởi như vậy, hắn có thể không ngừng mà bổ sung tiêu hao bí lực. Đồng Khiếu bốn người lại không được, chỉ có thể dựa vào uống thuốc. Đồng Khiếu bốn người ngay từ đầu còn rất có nghị lực, không để ý khôi phục lực lượng, theo đuổi không bỏ. Nhưng mấy lần về sau, bọn hắn nhưng là không thể không dừng lại tu luyện, bổ sung bí lực. Nếu không chính xác đuổi theo Lăng Hàn cũng là sức mạnh lớn hao tổn. Ai giết ai liền không nhất định. Bởi vậy, liền để lại cho Lăng Hàn đại đoạn chỗ trống thời gian, có thể rút đi ra ngoài tìm Tiên Hà. Bất quá, ác ma thâm uyên này lờ mờ vô cùng, càng có cường đại hung thú ẩn núp, thật là nguy hiểm. Khá tốt chính là, hắn hiện lại đi qua khu vực đều là bị phong kế hành cùng tiêu diệt toàn bộ đại quân quét quấy qua. Lớn hung thú đã bị giết chết. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới cũng chẳng mạnh đến đâu. Tại dạng này dưới sự đuổi giết, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Áp lực càng lớn, hắn tính bền dẻo lại càng lớn, ngược lại là đem tiềm lực đều ép ra ngoài. Được. Nếu có thể xách mấy tháng trước rào bước tiến lên sinh đan, cái kia tại giết Đồng Khiếu bọn hắn lúc trước, liền trước nói với bọn hắn cái tạ. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, hưu hưu hưu, thân hình hắn toán loạn, như là phi toa. Người nào? Khi hắn từ một mảnh loạn thạch lâm trong tháo chạy đi ra thời điểm, chỉ thấy phía trước lại có mười mấy người. Quét mắt qua một cái, đều là phi thường trẻ tuổi tuấn nam tình nữ, mà nhiều cách càng là nhìn quen mắt. Lăng Hàn một tiếng gầm nhẹ trong tiếng, chỉ thấy phong kế hành đã là giết tới đây. Sách. Thật đúng là trùng hợp. Hắn rõ ràng đuổi theo phong kế hành bọn hắn chi này tiêu diệt toàn bộ đại quân. Đương nhiên, những người này khẳng định chỉ là một chi tiểu bộ đội. Cũng không có chân ngã cảnh lão quái vật. Người này chết tiệt ăn trộm phong kế hành quát. Đấm ra một quyền. Tay đấm hóa thành bảy thanh bảo kiếm. Hướng về Lăng Hàn đánh qua. Chương 3942 người nhu nhược. Lúc trước phong kế hành cùng thiên kiêu đại chiến. Tranh đoạt cái kia con bạch xà sản đẻ trứng. Nhưng không ngờ bị Lăng Hàn vượt lên trước. Một hơi cầm đi bảy miếng. Trong mắt của phong kế hành, Lăng Hàn đây tự nhiên là ăn trộm hành vi. Lăng Hàn nhướng mày. Dùng chiến lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể địch nổi phong kế hành rồi. Nhưng mà phía sau hắn còn có truy binh. Cũng sắp đuổi tới. Hắn lại ở đâu có công phu dây dưa với phong kế hành. Bởi vậy, hắn một cái sát khí trùng kích đánh ra. Thừa dịp phong kế hành khẽ giật mình thời khắc. Hắn đã là bay vút qua. Phong kế hành tỉnh táo lại. Lập tức hét lớn một tiếng. Nói người nhu nhược. Dám làm kẻ trộm. Vì sao không dám đánh một trận. Hắn chẳng những giống lên một tiếng. Nhưng lại dùng thần thức truyền âm đã đến trong đầu của Lăng Hàn. Ni mã Lăng Hàn không tùy tâm trong ói mửa. Thật muốn xoay người lại rút phong kế hành hai cái bạc tay. Nhưng hắn cũng sẽ không hành động theo cảm tình. Chẳng qua là hừ một tiếng. Chỉ xích thiên nhai triển khai. Hắn tốc độ bay nhanh. Dù sao sau này có rất nhiều cơ hội treo lên đánh ra hỏa này. Không cần nóng lòng nhất thời. Phong kế hành cũng không có đuổi theo. Lăng Hàn nắm giữ thủ đoạn quá nhiều. Một lòng tưởng chạy. Liền hắn cũng đuổi không kịp. Hừ, liền một trận chiến đều sẽ không dám hắn ngạo nghễ nói ra. Có thể nói, đây là hắn cùng Lăng Hàn nhiều lần giao phong trong rất đắc ý nhất một lần. Lăng Hàn liền một trận chiến đều sẽ không dám. Đó là đương nhiên tại phong ca trước mặt, Lăng Hàn nếu dám một trận chiến mới là lạ lập tức có người thúc ngựa. Kia là phong ca tại chú đỉnh thời điểm chính là Bắc Thiên vực đệ nhất cao thủ. Hiện tại vừa bước vào sinh đan. Thuần lực lượng thì đến được tam trọng thiên chiến lực. Ngày sau tất nhiên cũng là sinh đan cảnh đệ nhất cao thủ. Tiểu tử kia tuy rằng khiếp chiến, nhưng cũng là cử chỉ sáng suốt, nếu không chỉ là muốn chết mà thôi. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Đều là cảm thấy kết quả này cũng không ngoài suy đoán. Phong kế hành đã là như thế được mạnh mẽ. Chỉ có Tống Lam hướng về Cát Tường Thiên nhìn thoáng qua, mà đối phương tức thì là hướng về phía nàng khẽ lắc đầu. Hai nữ đều là thông minh vô cùng. Hơn nữa đối với Lăng Hàn không thiếu hiểu rõ. Người đàn ông này sẽ e sợ tại đánh một trận. Lúc trước chư đại sinh đan đại chiến, hắn cũng dám chặn ngang một chân, làm sao có thể hiện tại ngược lại là sợ rồi. Hưu hưu hưu chiếu, u, ngay tại lúc này chỉ thấy bốn đạo thân hình từ đằng xa nhảy đi qua, sau đó dừng lại. Một người dùng bí lực ngưng tụ lập hơi nước, hóa thành một chiếc gương. Sau đó huyễn hóa ra một người đàn ông bộ dáng. Hướng về chúng nhân nói các ngươi có thể từng gặp người này. Ồ, đây chẳng phải là Lăng Hàn sao? Xin chào. Có người gật đầu. Phong kế hành thì là những mày, nói Phùng gia chủ, các ngươi cùng Lăng Hàn có cừu oán sao? Nguyên lai người này tên là Lăng Hàn. Đồng khiếu bốn người cũng là bây giờ mới biết. Trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Đem người đuổi giết lâu như vậy. Rõ ràng một mực không biết tên của Lăng Hàn. Phùng Thiểu Lâm đối với phong kế hành cũng không dám tự cao tự đại. Người này bản thân thiên phú liền vô cùng kinh người. Hơn nữa sau lưng còn có một thánh địa. Bởi vậy hắn nhẹ gật đầu, nói kẻ này giết ta người của Phùng gia. Hắn cũng không nói gì Lăng Hàn nhưng thật ra là giết bọn chúng đi nhà hai tên sinh đan, này thật mất thể diện. Thì ra là thế. Phong Kế Hành chỉ vào Lăng Hàn bắt đi phương hướng, nói hắn từ bên kia chạy. Được. Phùng Thiểu Lâm gật gật đầu cùng Đồng Khiếu bọn hắn đuổi theo Lăng Hàn mà đi. Bọn hắn như vậy vừa đi, hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Nguyên lai Lăng Hàn không có ham chiến, là vì đằng sau có truy binh. Một lát sau có người nhỏ giọng nói. Câu này lời rất khẽ, nhưng Phong Kế Hành vẫn là nghe được. Chuyện của tôi. Hắn lộ ra vẻ giận dữ, này giống như đang nói. Lăng Hàn cũng không phải là sợ hắn, kinh sợ hắn, không dám đánh với hắn một trận, mà là phía sau có truy binh. Vậy hắn đắc ý, khoa trương nửa ngày lại là mấy cái ý tứ. Hoàn toàn chính là mình vẽ mặt. Phong Kế Hành không khỏi hai tay nắm quyền, hận với Lăng Hàn lại tăng lên rất nhiều. Bất quá, hắn như vậy hận Lăng Hàn, có thể Lăng Hàn nhưng là nửa điểm cũng không có chú ý cho hắn. Đồng Khiếu bọn hắn lại đuổi theo tới. Thật sự là âm hồn bất tán a. Lăng Hàn vắt hết ức, muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi những truy binh này chứ? Hiện tại hắn vô luận trốn đến đâu rằm. Đối phương dựa vào truy tung bảo vật rất nhanh thì có thể định vị đến hắn. Do đó nhanh chóng tìm tới đây. Cho nên tưởng cần nhờ địa hình triệt để vứt bỏ truy binh là chuyện không thể nào. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Hàn vừa chạy vừa muốn nói chiếu. Ô, u. Thình lình liền chứng kiến một đầu chừng tiểu ngưu độc lớn nhỏ màu đen con kiến xếp đi ra. Hai cái kìm như là lưới đao. Hướng về hắn cắt bỏ đi. Thâm uyên địa nghĩ. Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền ở bên trong tám đạo thần mang cùng một chỗ bắn ra. Bành. Một quyền mà thôi, này đầu thâm uyên địa nghĩ liền bị đuổi giết. Đã có. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên. Thân hình hắn lên xuống. Đi về trước đi thêm một đoạn. Liền chứng kiến phía trước có một hang núi. Có một con đầu chừng con nghé lớn nhỏ màu đen con kiến ra ra vào vào. Đây là xào huyệt của một thâm uyên địa nghĩ. Hắn phủ thêm hư không áo choàng, hoàn toàn biến mất tung tích, sau đó hướng về tổ kiến trong bước đi. Quả nhiên, mặc dù có thâm uyên địa nghĩ trải qua bên người của hắn lúc ngừng lại, giống như phát giác đến cái gì, nhưng dừng lại một lát, cuối cùng lại tiếp tục đi tới. Lăng Hàn xâm nhập tổ kiến. Này cũng không chỉ là vì tránh né truy binh. Hơn nữa tổ kiến trong còn có thứ tốt. Ví dụ như tiên dược. Ví dụ như tiên kim. Chính là kiến chúa thần dịch không dễ làm. Chỗ đó khẳng định có phần lớn kiến lính thủ hộ. Lăng Hàn một khi bị vây hãm nghiêm trọng mà nói. Còn muốn dùng hư không thú bị biến mất tung tích sẽ không có đơn giản như vậy. Cho nên, hắn dạo qua một vòng chẳng qua là tìm kiếm tiên dược tiên kim thứ đồ tốt này. Mà ở bên ngoài, Đồng Khiếu bốn người cũng đuổi tới. Tiểu tử này, tiến vào tổ kiến Đồng Khiếu nhìn xem Ngọc Thiềm Thư chỉ hướng, không khỏi nhíu mày tới. Đừng nói trong bọn hắn chỉ có một cái sinh đan viên mãn. Chính là bốn cái đều là chân ngã cảnh đều muốn du chứ điểm. Này một khi sát tiến con kiến ồ, liền khả năng có đi không trở lại. Trên thân của tiểu tử này có ẩn nấp tung tích bảo vật, cho nên hắn có thể lặng yên tiến vào tổ kiến. Thật sự là tên rào hoạt, chúng ta căn bản là không có cách truy kích. Bốn lão gia hỏa đều là sĩ khí rớt xuống rất nhiều. Biết rất rõ ràng tiểu tử kia ngay tại tổ kiến bên trong. Nhưng là hoàn toàn bó tay với hắn. Xông đi vào chịu chết đấy. Thủ Phùng Thiểu Lâm nói, liền thủ tại chỗ này cũng không tin tiểu tử này vĩnh viễn cũng không ra ngoài. Ừ, tiểu tử này đúng là vẫn còn muốn trở về thế giới bên ngoài, không có khả năng vĩnh viễn trốn ở chỗ này. Cho nên, ôm cây đợi thỏ. Không tin hắn không đi ra. Đồng Khiếu ba mọi người là đồng ý, liền ở bên ngoài ngồi xếp bằng xuống. Mà ở tổ kiến ở bên trong, Lăng Hàn dạo qua một vòng, đã nhận được không ít thứ tốt. hắn không có lòng tham, mà là lặng yên đi tới lối đi ra. Bốn lão gia hỏa vẫn còn thủ ta. Hắc hắc. Vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Ta lại nhanh như vậy tựu ra đến. Lại xuôi theo đường cũ mà phản. Vậy bọn họ dù cho cầm truy tung chi vật dò xét, cũng muốn cho rằng đó là bảo vật sai lầm. Các ngươi liền canh giữ ở này đi, đối đãi ta trở về, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Lăng Hàn lặng yên mà đi, dọc theo đường cũ mà quay về. Đợi đi ra cực kỳ lâu về sau, hắn mới quẹo hướng. Bởi như vậy, Đồng Khiếu bọn hắn dù cho phục hồi tinh thần lại, lại muốn đuổi kịp hắn liền rất khó rồi. Tìm Tiên Hà đi. Chương 3943 đạo thứ 10 Tiên Hà. Lăng Hàn bắt đầu đầy đất tìm kiếm Tiên Hà. Đồn đại có người nhìn đến đây có tiên ánh sáng di chuyển, nhưng không thể xác định là không là Tiên Hà. Còn nước còn tát đi. Nếu không có thân bất do kỷ, Lăng Hàn cũng không muốn được thông qua. Tùy tiện cầm một đạo Tiên Hà tiến hành luyện hóa. Còn tốt, hắn bây giờ còn chưa có tu đến 10 đỉnh viên mãn, cho nên cũng không tính là lãng phí thời gian. Để cho hắn cau mày là cái này bí cảnh lúc nào sẽ đóng cửa. Bạch Liên bí cảnh sau khi mở ra, kéo dài thời gian bất định. Có thể là 1-2 năm, cũng có thể là 3 năm rưỡi. Cho nên, nếu là hắn gặp được đã hơn 1 năm liền đóng cửa tình huống, khả năng này tìm được. Trên người lệnh bài liền chính mình nổ bung, mang theo hắn đi ra. Chỉ mong sẽ không như thế nhanh. Lăng Hàn tìm kiếm lấy. Hắn xâm nhập tất cả địa phương nguy hiểm. Có tư không thú bị yểm hộ. Hắn có thể tại đại bộ phận địa phương tới lui tự nhiên. Nhưng nếu gặp phải chân ngã cảnh đại thú, hắn thì hoàn toàn không dám nhích tới gần. Loại cấp bậc này hung thú phản ứng quá nhạy bén rồi. Cách xa một chút còn có thể lừa gạt thoáng một phát. Nhưng chỉ cần khoảng cách lân cận, cái kia chính là hành động tìm chết. Lượn quanh đi dạo thoáng chớp mắt đã là hơn nửa tháng quá khứ. Để cho Lăng Hàn sốt ruột chính là Đồng Khiếu bốn người vừa lại đuổi đi theo. Hiển nhiên bọn hắn phát hiện trúng kế Lăng Hàn. Tiếp đó, Lăng Hàn lập lại chiêu cũ. Lợi dụng tổ kiến bỏ rơi bốn người này. Nhưng Đồng Khiếu bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm. Mỗi lần đều là không bao lâu nữa, bọn hắn liền lại giết trở về. Như không bỏ rơi được kẹo gia châu. Hiện tại, Lăng Hàn mỗi lần vứt bỏ bọn hắn về sau, tối đa chỉ có một ngày đích thời gian tự do. Nếu không truy binh sẽ đến, con mụ nó. Lăng Hàn đi ở vực sâu gập ghềnh trên đường. Nơi đây coi như là chợt có người thám hiểm. Số lượng cũng là ít đến thương cảm. Bởi vậy, khắp nơi đều là nguyên thủy vô cùng. Không có cố định đường. Nơi này thực vật nhiều này đây rêu làm chủ. Nhưng là có gan màu tím đậm dây leo. Không cần ánh mặt trời liền có thể mọc hài lòng. Lăng Hàn lại một lần nữa bỏ rơi truy binh, khắp không mục đích đi tới. Chíu, một vệt ánh sáng tại đỉnh đầu của hắn xẹt qua, sáng chói ánh sáng rõ ràng. Ồ, Lăng Hàn vốn là sững sờ, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên Hà, này là Tiên Hà. Hắn tưởng muốn đánh ra ảo cảnh hắc mang. Nhưng cơ hội trôi qua tức thì. Hiện tại đạo ánh sáng này đã là vượt xa xa ảo cảnh hắc mang cực hạn công kích khoảng cách. Đuổi theo. Lăng Hàn điều chỉnh phương hướng, hướng về kia đạo quang biến mất địa phương đuổi theo. Tiên Hà tốc độ đều là nhanh đến kinh người. Lăng Hàn sớm đã mất đi sáng mờ tung tích. Cho nên hắn chỉ có một hy vọng. Cái kia chính là đạo ánh sáng này không có ở trên nửa đường rẽ một cái. Đuổi gần nửa ngày, hắn ngừng lại, có lẽ đã đuổi theo hơi quá, hắn không thể lại mù quáng đi. Hắn các loại, có có lẽ tia sáng kia còn có thể tái xuất hiện. Bất quá, tia sáng kia không có chờ được, nhưng là chờ đến đồng khiếu bốn người. Ôi! Lăng Hàn bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục trốn chết. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng là thoát khỏi truy binh. Đi tới phía trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa tan hoang cung điện. Kỳ quái, tại một cách như vậy nguy cơ tứ phía địa phương, tại sao có thể có một tòa điện đường hay sao? Ai xây? Lăng Hàn người này lòng hiếu kỳ quá lớn. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm tiên hà. Liền bước đi tiến vào trong điện phủ. Trong cung điện đã sớm không có vật gì rồi. Nhưng bốn phía trên vách tường nhưng lại có khắc đá. Vẽ đã thành một vài bức tranh vẽ. Lăng Hàn nhìn sang chỉ thấy này hội chế lại là một bức đại đồ sát hình ảnh. Người họa sĩ này tuyệt đối cao minh. Cái kia rõ ràng là một bức trạng thái tính hình ảnh. Có thể Lăng Hàn thu ở trong mắt về sau. Bức họa kia giống như sống lại tựa như. Người ở bên trong vật đều là bắt đầu chuyển động. Một tên trí cường giả đại khai sát giới. Tinh thể thậm chí hàng tinh đều bị đánh bể. Hàng tỷ sinh linh bị tàn sát. Tình cảnh làm cho người ta không rét mà run. Dù là đây chỉ là một bức họa mà thôi, vẫn như cũ để cho Lăng Hàn xem trọng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Này vẽ quá giống như thật, để cho Lăng Hàn cảm thấy uy áp của tuyệt thế cường giả kia. Hắn tin tưởng, nếu như vậy một vị cường giả thực như đứng tại trước mặt hắn mà nói, hắn nhất định sẽ bị chấn bể thành huyết vũ. Lăng Hàn định rồi một lên đồng, nhìn về phía bước tiếp theo. Đây cũng là một gã cường giả tại trắng trợn tàn sát. Nhưng cùng lúc trước tên kia cũng không giống một người. Nhưng là giống nhau được cường đại đáng sợ này. Bước thứ ba như thế, bước thứ bốn như thế, nhưng đã đến bước thứ bảy về sau, hình ảnh nhưng là cắt đứt. Bởi vì đây là một tòa tan hoang cung điện. Đến nơi này, vách tường cũng không có. Tự nhiên cũng không khả năng lưu lại khắc đá. Đây là ở ghi khắc trong lịch sử ta nhất thời khắc sao. Nếu như là, đó cũng quá hắc ám, hơn nữa cường giả như vậy đại khai sát giới, lại là vì cái gì? Trả thù, tìm, niềm, vui. Vấn đề là, rõ ràng phía trên kia hội chế từng tên một cường giả tại đại khai sát giới. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Hàn nhưng là nhìn không tới bất kỳ người nào bộ dáng. Mỗi người đều bị khói đen che phủ. Chỉ có thể nhìn ra cao thấp mập ốm. Phân chia ra nhưng thật ra là người bất đồng. Lăng Hàn thở dài. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Coi như là lại hiếu kỳ thì như thế nào. Lại có tư cách đi dò xét lịch sử chân tướng sao. Hơn nữa, đây có lẽ là người nào đó ăn no dối hơi, Lăng không mò mẫm nghĩ ra được. Chíu, ngay tại lúc này, một vệt ánh sáng bay qua, thật vừa đúng lúc, một đầu hướng về Lăng Hàn bắn tới. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn bản năng tưởng rằng có công đánh tới. Là đồng khiếu bọn hắn đuổi tới. Nhưng hắn lập tức bị bắt được. Đây cũng là một đạo tử sắc lôi đình. Kháo là tiên hà, hơn nữa còn là hắn đau khổ tìm kiếm lôi thuộc tính tiên hà. Đây thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chính mình nhưng là đưa tới cửa. Lăng Hàn trực tiếp mở ra hỗn độn cực lôi tháp, giống như một tấm lưới tựa như, lại để cho đạo kia sấm sét ném vào. Lôi đình chi quang kia vội vàng sát ngừng. Tưởng muốn quay đầu mà đi. Nó chỉ là một đạo quang. Thật sự là nói dừng là dừng. Chỉ lát nữa là phải chạy. Lăng Hàn vội vàng lại đánh ra một cái ảo cảnh hắc mang. Lập tức, đạo kia sấm sét ngừng lại. Còn muốn chạy, Lăng Hàn lại dùng hỗn độn cực lôi tháp bao một cái. Đạo này sấm sét tiên hà cuối cùng bị hắn bắt được. Đạo thứ 9 sấm sét. Lăng Hàn cười ha ha, cái này hắn viên mãn. Chíu thân hình hắn mãnh liệt búng một cái. Oanh! hắn nguyên bản đứng yên địa phương lập tức nhiều hơn một cái hố sâu. Ngột đều có năng lượng đáng sợ sôi trào. Lăng Hàn hướng về Tà Trắc Sầm nhìn lại. Chỉ thấy Đồng Khiếu bốn người phân từ bốn phương tám hướng đã đi tới. Tạo thành vây kín xu thế. Lại là các ngươi bốn cái. Lăng Hàn lắc đầu, các ngươi là chó sao, cái mũi thật đúng là linh. Thiếu nói lại nhảy Đồng Khiếu giết tới đây, bổ ra một trường, sức lực hóa khí thành thần binh, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn cười cười, không hề ham chiến, lập tức bắt đầu phá vòng vây. Lần này, hắn chỉ cần luyện hóa cuối cùng một tia chớp, có thể thử nghiệm trùng kích sinh đan rồi. Mà một khi rảo bước tiến lên sinh đan, bị hắn giết bốn người này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Chờ, lúc nào ta quay về tới tìm các ngươi, chính là tử kỳ của các ngươi. Nghĩ khá lắm. Đồng Khiếu bốn người hợp kích. Lâu như vậy xuống, bọn hắn cũng dần dần sinh ăn ý. Liên thủ chi lực càng ngày càng lớn mạnh. Lăng Hàn tạm thời không cách nào vận chuyển ảo cảnh hắc mang. Nhưng không có quan hệ. Sát khí trùng kích đánh ra. Hơn nữa tám đạo sấm sét thần mang. Hắn bỏ ra bị oanh trong một trường một cái giá lớn. Hay vẫn là phá vòng vây thành công. Chương 3944 đỉnh vỡ. Lăng Hàn phun ra một búng máu đi ra, thân hình có chút lảo đảo, nhưng dưới chân nhưng là không ngừng chút nào. Thật vất vả mới giết ra một con đường máu, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai, tốc độ bay nhanh. Vứt bỏ truy binh về sau, Lăng Hàn liền một đầu đâm vào một cái tổ kiến bên trong. Hắn trước chữa thương, bỏ ra 7 ngày thời gian mới rốt cuộc hết bệnh. Bị một tên sinh đan đỉnh phong oanh thượng một cái. Không chết đã thiên đại chuyện may mắn. Lăng Hàn hít vào một hơi, bắt đầu dung luyện cuối cùng một tia chớp. Đạo này lôi đình chi lực hết sức cổ quái, bộ thuộc tính lại có hai loại, nhất sinh nhất tử tương đối. Đây là sinh diệt tử lôi. Lăng Hàn dùng tiên đỉnh bao phủ, chậm rãi luyện hóa, 3 ngày sau đó, đại công cáo thành. Đến tận đây, hắn luyện hóa 10 đạo tiên hà, đã có được 10 đạo thần mang đạt tới cực hạn. Lăng Hàn nhìn một chút, hắn cách 10 đỉnh viên mãn còn kém một tia. Vậy tu luyện tới viên mãn đột phá sinh đan rồi đi. Lăng Hàn tại tổ kiến trong dạo qua một vòng. Lại đắc thủ một ít tiên dược cùng tiên kim. Thậm chí còn có một ít thần tính vật chất. Có thể nói là thu hoạch thật lớn. Cứ như vậy, hắn ở đây tổ kiến trong kiên nhẫn ở 3 tháng. 10 đỉnh đỉnh phong. Đệ thập đỉnh đã 3 chân tụ họp toàn bộ, đạt đến cực hạn, không có biện pháp lại chút nào tăng lên. Có thể đột phá sinh đan rồi. Nhưng mà, Lăng Hàn nhưng là lộ vẻ do dự. Bởi vì hắn còn không có tìm được dung hợp 9 đạo sấm sét thần mang phương pháp xử lý. Nếu hắn hiện đang đột phá sinh đan mà nói, vậy cũng chỉ có thể bảo vệ lưu lại một đạo thần mang. Kia thần của hắn mang sẽ gặp như cửu đỉnh một dạng hóa thành chất dinh dưỡng mà triệt để tiêu vong. Sinh đan tổng cộng chia 4 bước. Bước thứ nhất, cũng chính là sinh đan sơ kỳ. Chính là lấy trong một đỉnh làm hạch tâm thai nghén tiên đan. Những cái đỉnh khác vì chất dinh dưỡng. Cuối cùng, tiên đỉnh toàn bộ biến mất, hóa ra một tiên đan. Bước thứ hai, sinh đan trung kỳ, hái thiên hạ kỳ chân, sách thăng tiên đan phẩm chất. Bước thứ ba, sinh đan hậu kỳ, tại tiên đan trên khắc văn. Số lượng bất định, nhưng trong truyền thuyết dùng cửu vân là cực hạn, xưng là cửu vân tiên đan. Bước thứ bốn, sinh đan viên mãn. Ở trong quá trình này, tiên đan sẽ từ từ hóa lỏng. Hoàn toàn hóa lỏng về sau, chính là cả cây sinh đan cảnh phần cuối. Cho nên, Lăng Hàn hiện tại nếu đột phá, vất vả bắt được tiên hà liền chỉ có một đạo có thể bảo đảm lưu. Vậy hắn trả giá rất nhiều lại mưu cầu cái gì? liền thực sự không có cách nào sao? Hơn nữa, chỉ có một miệng tiên đỉnh bảo vệ lưu lại, coi đây là hạch tâm. Mặt khác cửu đỉnh đều chỉ có thể biến thành nuôi dưỡng phần. Đây không phải quá lãng phí. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, hắn tu chính là mạnh nhất chi lộ, tự nhiên không cam lòng. Hắn khổ sở suy nghĩ, ba ngày sau đó, hắn có một cái cực kỳ lớn mật ý tưởng. Chín khẩu tiên đỉnh không phải là đều muốn biến thành chất dinh dưỡng sao? Vậy thì tốt. Hắn trước tiên đem 10 thanh tiên đỉnh toàn bộ dung hợp, hóa thành một đỉnh. Coi đây là hạt tâm đến thai nghén tiên đan. Cái kia tiên đan lại đem cường đại đến mức nào? Bất quá, 10 đỉnh liền cơ hồ là xưa nay chưa từng có rồi, còn muốn 10 đỉnh hợp nhất. Lăng Hàn chăm chú lo lắng lấy khả năng này. Bởi vì tiên đỉnh chính là hắn trong cơ thể rất kiên cố nhất thứ đồ vật. Thực tế hắn còn tu xuất ra phảng phất tiên đỉnh của viễn cổ tiên môn. Càng là so với cùng giai tiên kim còn kiên cố hơn thật nhiều lần. Dựa vào cái gì đánh nát dung hợp. Dù sao cũng phải thử một chút. Lăng Hàn hai mắt lóe sáng. Đây là hắn thấy một cách mạnh nhất chi lộ. Nếu không phải đi thử một chút liền buông tha. Không cam lòng. Hắn bắt đầu thử nghiệm, đưa hắn có thể nghĩ đến phương pháp xử lý từng cái dùng qua. Lúc mới bắt đầu, hắn đương nhiên không dám cấp tiến. Nhưng ôn hòa phương pháp xử lý căn bản vô ích. Tiên đỉnh quá đã kiên cố. Phải mạo hiểm một chút rồi. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Tưởng muốn thành tựu mạnh nhất, vậy cũng định phải đi nguy hiểm nhất chi lộ. Lăng Hàn khẽ cắn môi quyết định sằng bậy một chút. Hắn đem trong cơ thể tiên đỉnh đụng nhau. Nếu như đây là kiên cố nhất, vô luận là ngoại lực hay là hắn bí lực đều không cách nào phá vỡ. Vậy để cho nó đám đi chính mình va chạm. Cũng không tin sẽ không hư mất. Đến, hắn là một cái thật kiên chủ nghĩa, lập tức phó chư vu hành động. Tây sơ u y e nơ cơ vu a tê u y. Vơ nơ đây nếu là để cho người khác biết rồi, nhất định sẽ mắng hắn là thằng điên. Không điên sao? Mười đỉnh liền khai sáng lịch sử. Có lẽ trên lịch sử còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua một bước này. Đã đầy đủ mạnh. Có thể Lăng Hàn rõ ràng còn muốn đem tiên đỉnh nát bấy. Mười đỉnh hợp nhất. Đây không phải tìm đường chết sao? Lăng Hàn tâm thần tỉnh táo chính là dịch động lên tiên đỉnh của chính mình, va chạm, va chạm, va chạm. Ông! Mỗi một lần tiên đỉnh va chạm, đều là phóng xuất ra một đạo đáng sợ gợn sóng. Chấn động nhục thể của hắn rạn nứt. Lăng Hàn lấy ra tiên dược ăn vào, chẳng qua là duy trì tánh mạng của chính mình sức sống, mặt khác tức thì mặc kệ. Ông! Thân thể của Lăng Hàn giống như đã thành thập đại tiên đỉnh chiến trường. Hắn đứng mũi chịu sào. Tự nhiên là rất xui xẻo nhất. Lăng Hàn hộp máu không ngừng. Mà làn da tức thì sớm đã hoàn toàn nứt ra. Máu tươi ồ ồ tuôn ra. Không chỉ như thế. Xương cốt của hắn. Cơ quan nội tạng đều là tại lực lượng trùng kích phía dưới tan vỡ. Toàn bộ người tựu như cùng một vũng bùn. Thảm đã đến cực hạn. Nhưng hắn nhưng là ý chí kiên định như sắt, tiếp tục lại để cho 10 thanh tiên đỉnh đụng nhau. Này tất cả đều là phảng phất viễn cổ tiên môn mà đúc. Cho nên phẩm chất tương đương. Muốn bể lời nói khẳng định cùng một chỗ bể nát. Không tồn tại một cái nát. Một cái khác miệng không có vỡ tình huống. Chính là thiên địa chi cực, bởi vậy đúc ra 10 đỉnh chính là phá vỡ thiên địa cực hạn. Khai sáng một cái kỳ tích. Nhưng mà thiên địa diễn hóa, hết thảy đều là từ lúc mới bắt đầu. Lăng Hàn kiên định cho rằng một mới là thiên địa chi thủy. Cho nên này dung hợp tiên đỉnh có thể không trống trơn là bởi vì phải đem thần mang dung hợp. Trọng yếu hơn chính là hắn tin tưởng 10 đỉnh hợp nhất mới là mạnh nhất. Bành! Hắn kích đụng phải trong cơ thể tiên đỉnh, giống như đang tự sát vậy. Hắn thật là tại sinh tử nhất tuyến ở giữa. Toàn bộ nhờ ương ngạnh vô cùng ý chí mới từ đầu đến cuối không có chết đi. Đây là một loại không cam lòng. Cũng là một loại đối với trở nên mạnh mẽ cố chấp. Gần như điên cuồng. Gần như biến thái. Nhục thể của Lăng Hàn đã hoàn toàn không thành hình. Nhưng linh hồn của hắn nhưng là nửa tiếng rên cũng không có phát ra. Chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đánh vỡ tất cả tiên đỉnh. Dung hợp quy nhất. Hắn cuối cùng chẳng qua là chú đỉnh. Cách đó chống lại tiêu hao như thế. Sức sống thẳng tắp ngã xuống. Ở vào trên con đường tử vong. Chỉ cần ý chí hơi chút buông lỏng như vậy thoáng một phát. Tất nhiên vạn kiếp bất phục. Ngay tại lúc này. Loảng xoảng. Như thiên địa sơ khai. Một tiếng vang thật lớn bên trong. 10 thanh tiên đỉnh toàn bộ nghiền nát. Xong rồi. Lăng Hàn lập tức sách chấn khởi tất cả tinh thần bắt đầu cải tạo tiên đỉnh. Cái này cũng không có mặt khác tiên đỉnh phóng xuất ra bài xích chi lực tiên đỉnh hạch tâm nhanh chóng hình thành. Loảng xoảng. Có thể bên trong đất trời nhưng là vang lên sấm sét. Dù là đây là ác ma thâm uyên thì như thế nào? Mây đen dày đặc. Tiếng sấm cuồng bạo. Thật giống như đem thiên địa đều là xé mở vậy. Lúc trước Lăng Hàn tu ra 10 đỉnh. Đã là chiêu thiên mà mối hận. Hiện tại càng tiến một bước. Đem 10 đỉnh dung hợp làm một. Đây thật sự là xưa nay chưa từng có. Có lẽ càng là hậu vô lai giả. Gặp phải thiên địa càng thêm mãnh liệt nhằm vào. Một đạo kim sắc nhân ảnh tại trong đầu của Lăng Hàn xuất hiện. Trong tay có một thanh kim sắc đao. Lập tức hướng về Lăng Hàn chém tới. Uốn Lăng Hàn hét lớn lục tự chân ngôn. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện. Tiếng gào này về sau. Kim sắc nhân hình đúng là nửa điểm cũng không có suy yếu. Chương 3945 10 đỉnh hợp nhất. Kháo thiên địa tăng giá cả rồi. Lăng Hàn trước kia cũng nhiều lần đột phá cực hạn. Bị thiên địa nhằm vào. Nhưng còn chưa bao giờ gặp lục tự chân ngôn đều không thể suy yếu tình huống. Này 10 đỉnh hợp nhất quá nghịch thiên rồi. Ít nhất này phiên bản đơn giản hóa lục tự chân ngôn không cách nào đối kháng. Lăng Hàn ngưng tụ thần hồn tương tự hóa thành hình người. Hướng về kim sắc nhân hình nghênh đón. Bành! Một kích mà thôi. Lăng Hàn đã bị chém bay, kim sắc nhân hình này quá mạnh mẽ. Còn tốt. Đây là hồn thể. Coi như là bị một chém làm hai cũng không có việc gì. Chẳng qua là sẽ suy yếu một ít hồn lực. Lăng Hàn lập tức trọng ngưng thân thể. Tiếp tục hướng về kim sắc nhân hình đánh tới. Bên kia. Hắn đang tích cực đắp nặn tiên đỉnh. Chỉ cần tiên đỉnh thành hình. Này thiên địa cũng không làm gì được hắn. Bằng không mà nói. Trong thức hải của hắn tiên đỉnh mảnh vỡ sẽ dần dần mất đi sức sống. Không cách nào nữa dung hợp. Chiến. Hắn xông tới kịch chiến kim sắc nhân hình. Dùng tranh thủ thời gian. Kim sắc nhân hình trong tay chấp đao. Đối với Lăng Hàn điên cuồng chém. Xuống một đao. Hồn của Lăng Hàn thể cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Tại một lần nữa dung hợp trong quá trình. Có một bộ linh hồn sẽ nhân tiêu diệt. Với Lăng Hàn mà nói đây là trọng thương. Hồn thể suy yếu tới trình độ nhất định. Hắn sẽ biến thành ngu ngốc. Ngăn cản mấy đao về sau. Lăng Hàn đã biết rõ tiếp tục như vậy không được. Không cần chờ tiên đỉnh nặn thành. Hắn trước phải bị chém chết. Bất đắc dĩ chỉ có thể động dụng lá bài tẩy. Hắn điều động trong cơ thể vì diện sinh linh chi lực. Muôn dân trăm họ niệm lực gia trì. Lập tức lại để cho hồn của Lăng Hàn thể chiếu lấp lánh. Có như thần rõ ràng. Kim sắc nhân hình kia rất rõ ràng dừng một chút. Tựa hồ hết sức kinh ngạc tại trên người của Lăng Hàn sẽ xuất hiện chư sinh niệm lực. Nhưng một trận về sau, đao trong tay của nó hay vẫn là không chút lưu tình chém tới. Lăng Hàn ngăn cản. Bành, bành, bành. Chư sinh niệm lực hóa thành tầng một bảo hộ bình chướng. Hữu hiệu chặn kim sắc nhân hình đao. Nhưng nhất đao chạm qua. Lăng Hàn sách tóm tắt chư sinh niệm lực thiếu một mảng lớn. Khiến cho bắt buộc hắn phải liên tục không ngừng mà rút ra. Duy trì lấy tầng này hộ thuẫn. 10 lần. 100 lần. Dưới ngàn. Lăng Hàn cũng đã chết lặng. Hắn bị chém mấy trên vạn đao. Mà trong cơ thể tất cả vị diện sinh linh đều là uể oải không chịu nổi. Đã không chịu nổi lại cung cấp tinh thần niệm lực rồi. Lăng Hàn cắn răng, mới tiên đỉnh sắp thành hình, còn kém như vậy một chút xíu. Liều chết. Ba. Kim sắc nhân hình lại chém một đao. Niệm lực của Lăng Hàn hộ thuẫn lập tức nứt vỡ. Hắn không có lại rút ra chư sinh niệm lực đi ra trì. Bằng không. Trong cơ thể hắn vì diện đều nứt vỡ. Hồn của hắn thể gấp triệt, không cùng kim sắc nhân hình cứng rắn. Tại chú đỉnh mà nói. Như vậy kim sắc nhân hình quả thật là vô giải. Phỏng đoán liền sinh đan đỉnh phong đều có thể bị nó đơn giản chém rụng. Lăng Hàn có thể đối kháng lâu như vậy đã là kỳ tích. Kim sắc nhân hình vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Thậm chí, nó cũng không có ngũ quan. Chẳng qua là cầm giữ có hình người gương mặt mà thôi. Nó đuổi theo giết tới đây, không giận không sợ hãi, một đao tật chạm. Quá là nhanh, Lăng Hàn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Xuống một đao, Lăng Hàn lập tức bị chém ngang lưng. Còn không có đợi hắn cải tạo hồn thể. Kim sắc nhân hình lại là nhất đao chạm tới đây. Từ dựng thẳng dặm đưa hắn hai phân làm bốn. Lại chém, lại chém, lại chém. Hồn của Lăng Hàn thể biến thành càng ngày càng nhiều khối vụn. Mà mỗi xuống một đao, linh hồn của hắn liền bị tiêu hao hết một bộ phận. Đây là phải lăng trì hắn sao? Lăng Hàn nhe răng, chỉ là bình thường lăng trì là nhằm vào thân thể, mà thì là nhằm vào hắn linh hồn. Còn lại một chút xíu, kiên trì, kim sắc nhân hình lại vung đao, nhưng là không có chém xuống tới. Tiên đỉnh nặn thành, tại trong đầu của Lăng Hàn, chỉ còn lại có một cái duy nhất tiên đỉnh. Nếu so với lúc đầu tiên đỉnh lớn hơn một chút, phụt ra phụt vô tiên khí. Chầm xuống khẽ phồng. Có một loại khó có thể nói hết rầm rộ. Ba kim sắc nhân hình lập tức vỡ vụn, hóa thành linh hồn toái phiến. Đại bổ. Một đạo mảnh vỡ rơi ở trong thức hải. Lăng Hàn cái kia tiếp cận khô khốc linh hồn giống như bị rót vào một vũng nước chảy. Lập tức thêm mấy phần sinh cơ. Hắn tham lam vô cùng tiêu hóa những mảnh vỡ này. Linh hồn đang nhanh chóng lớn mạnh. Rất nhanh tất cả linh hồn toái phiến đều bị hắn hấp thu, mà linh hồn của hắn cũng khôi phục được 7-8 phần. Mặc dù vẫn là không bằng thời điểm cực thịnh, nhưng so với lúc trước thiếu chút nữa chết bộ dáng, nhưng là tốt rồi rất nhiều. Hồn của Lăng Hàn thể lộ ra một nụ cười, cuối cùng thành công. Duy một tiên đỉnh tu thành, mà linh hồn cũng cường tráng lớn hơn rất nhiều. Bất quá nụ cười của Lăng Hàn rất nhanh biến thành cười khổ, nhục thể của hắn a hiện tại nhất định chính là một vũng bùn. Cho ta cải tạo. Ông. Duy một tiên đỉnh phóng xuất ra một cỗ sinh cơ cường đại. Rót vào Lăng Hàn trong cơ thể. Để cho hắn rất nhanh khôi phục thương thế. Một tháng sau, Lăng Hàn miễn cường tướng không xương một lần nữa đáp tốt. Có thể phục lấy đan dược. Lại một tháng sau, cơ quan nội tạng phục hồi như cũ. Lại một tháng sau, huyết nhục trọng sinh. Đến tận đây, hắn cuối cùng khôi phục hơn phân nửa. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, đây là hắn mấy tháng qua lần thứ nhất di động thân thể của chính mình. Hắn tiếp tục chữa thương, mà đến lúc này, hắn mới có thời gian đi chăm chú quan sát mình duy một tiên đỉnh. cái này tiên đỉnh chất liệu hay vẫn là như viễn cổ tiên môn một dạng, nhưng mà thân đỉnh trên nhưng là hơn nhiều long, phượng, kỳ lân cùng thần thú đồ án. Giống như mỗi một đầu đều có thể hồi phục lại vậy. Đây thật là tiên đỉnh, mà không phải một kiện pháp khí sao? Lăng Hàn hoài nghi, bởi vì hắn cảm giác giác chân có thể mang tiên đỉnh đánh ra, nghiền ép chúng sinh. Đây chính là 10 đỉnh hợp nhất. Trình độ chắc chắn không cần phải nói. Tuyệt đối đã vượt qua nhị tinh tiên kim. Thậm chí tam tinh tiên kim. Mà ở trong tiên đỉnh có một đạo quang đang tại xoay quanh. 10 đạo thần mang theo 10 đỉnh hợp nhất mà tự động dung hợp. 9 đạo trong lôi đỉnh. Dùng hỗn độn thần lôi làm chủ. Mặt khác sấm sét đều là phụ thuộc. Bù đắp đạo này thần mang. Mà ảo cảnh hắc mang rõ ràng cũng kèm theo đi lên. Khiến cho một đạo thần mang đã có được hai loại đặc tính. Tổn thương cùng ảo cảnh. Bây giờ đạo này thần mang uy lực nhiều đến bao nhiêu? Lăng Hàn hết sức tò mò, này 10 mang hợp nhất, sẽ phải có biến chất chứ? Chờ một chút. Lăng Hàn kiên nhẫn dưỡng thương, lại là một tháng sau, hắn cuối cùng đứng lên. Hơn 4 tháng a, hắn vẫn luôn tại dưỡng thương, nhưng bây giờ, hắn thương lành, đương nhiên muốn rời đi. 10 đỉnh hợp nhất về sau. Mới tiên đỉnh còn không có tu đến viên mãn. Hắn tạm thời còn vô pháp đột phá sinh đan. Cho nên, hắn cũng không có đợi ở chỗ này nữa cần thiết. Hơn nữa, hắn cảm thấy chiến lực đại tăng, đang muốn tìm đồng khiếu bọn hắn thử xem. Hắn ra tổ kiến, phát hiện bên ngoài đang có một người ngồi xếp bằng. Là Phùng Côn của Phùng gia, sinh đan hậu kỳ. Lăng Hàn vạch trần mất hư không thú bì, thì lớn như vậy bước hướng về Phùng Côn đi đến. Phùng Côn trước tiên phát giác, hắn mở mắt ra, nhìn về phía Lăng Hàn, mang trên mặt rõ ràng kinh ngạc. Tiểu tử này rõ ràng tự đi ra. Như thế nào, biết làm thế nào trốn đều là vô dụng, buông tha cho chạy trốn chi niệm, muốn một trận chiến muốn chết. Rất tốt, thành toàn ngươi. Rốt cuộc không né rồi hả, hắn nhàn nhạt nói, thân là sinh đan hậu kỳ, hắn nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Lăng Hàn cười cười mấy con chó điên. Trước kia chẳng muốn chấp nhặt với các ngươi. Nếu như thủy chung cắn ta không tha. Hôm nay liền toàn bộ giải quyết xong. Tránh khỏi ồn ào ta. Tiểu bối, ngươi này là ở đâu ra dũng khí? Phùng Côn cười lạnh, đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi đến. Chương 3946 chém giết sinh đan hậu kỳ. Lăng Hàn hai tay chắp sau lưng ung dung ổn định, vô cùng trang bức. Phùng Côn tức chết. Hắn thế nhưng là sinh đan hậu kỳ. Chiến lực có thể đạt tới lục trọng thiên. Với Lăng Hàn mà nói. Hắn thế nhưng là nghiền ép cấp bậc. Lại dám tại trước mặt hắn giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Quả nhiên tự giận mình. Phùng Côn cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng người đi, đưa tay liền hướng về đầu của Lăng Hàn vỗ tới. Lăng Hàn ngưng quyền, hướng về Phùng Côn đón đánh mà đi. Thật sự là không biết lượng sức, Phùng Côn cười lạnh nói. Bành! Hai người đối oanh một cái, lực lượng hùng hậu bắt đầu khởi động, liền gặp Lăng Hàn bay ra ngoài. Phùng Côn thì là biến sắc. Bởi vì hắn Mã Đức tiểu tử này lực lượng lại tăng lên một đoạn. Đạt đến sinh đan tam trọng thiên cấp bậc. Đây là khái niệm gì? Thông thường sinh đan trung kỳ cũng chỉ có lực lượng như vậy. Thậm chí cũng liền chiến lực như vậy. Nhưng bây giờ tại một tên chú đỉnh trên người của thấy được. Này là bực nào kinh người. Sinh đan tại chú đỉnh liền là tuyệt đối nghiền ép. Mà sinh đan bốn tiếng cảnh cũng là hàng rào rõ ràng. Cũng liền phong kế hành cùng bất thế thiên kiêu mới có thể phá. Nhưng đánh kiểu nào phá? Nhiều lắm là chính là vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Lăng Hàn chứ? Quả thực quái vật. Nhưng để cho hắn khiếp sợ là. Hắn dùng ngũ trọng thiên lực lượng oanh kích. Lăng Hàn hoàn toàn hứng chịu xuống dưới. Nhưng là nửa bị thương đều không có. Làm sao có thể? Lăng Hàn xác thực yêu nghiệt. Dùng chú đỉnh cảnh giới có thể có được sinh đan tam trọng thiên lực lượng. Nhưng hắn thế nhưng là dùng ngũ trọng thiên lực lượng oanh kích. Kém trọn vẹn lưỡng trọng thiên lực lượng. Này ít nhất cũng có thể để cho Lăng Hàn hộp máu. Hiện tại, Lăng Hàn khí định thần nhàn, giống như vừa mới cùng hắn đối oanh một cái người căn bản không phải hắn. Gặp vượt rồi sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Vừa mới choảng nhau thời điểm, hắn còn không có vận chuyển ra tinh thần quang mạc. Trong cơ thể chiếc kia tiên đỉnh liền tự hành vận chuyển. Đem lực lượng của Phùng Côn hoàn toàn phân giải. Không cách nào nữa đối với hắn tạo thành một đinh điểm tổn thương. Đáng tiếc là, tiên đỉnh tuy rằng có hóa giải lực lượng hiệu quả, lại không thể hấp thu, để cho hắn sử dụng. Bằng không thì càng thêm ngưu xoa. Quả nhiên, duy một tiên đỉnh cũng không chỉ là lớn một chút mà thôi, nó có được năng lực đặc thù. Cổ ở nay đến đệ nhất đỉnh. Phùng Côn trao mày. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trên thân ngươi cất giấu cái gì bảo vật tuyệt thế đi? Hắn lộ ra vẻ tham lam. Nếu không có như thế, chính là một cái chú đỉnh lại thế nào huyết tẩy đồng ra. Nhưng nhìn đồng khiếu còn sống, thì biết rõ Lăng Hàn cái kiện bảo vật kia cũng có trong uy lực hạn. Hoặc là trong tay Lăng Hàn không cách nào phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Hắn nhưng đồng dạng là sinh đan hậu kỳ, hoàn toàn không kém gì đồng khiếu đấy, cho nên, hắn có gì phải sợ. Nghĩ như vậy, hắn cũng không có phát ra tín hiệu. Quyết đơn đặt hàng độc bắt lại Lăng Hàn. Tìm ra trên người đối phương bảo vật. Lấy cho ta hạ Phùng Côn giết tới đây. Này hơn nửa năm thời gian. Lăng Hàn một mực tại bọn họ bốn trước mặt người như chuột chạy qua đường một dạng, chỉ biết trốn đông núp tây. Cho nên, hắn tự nhiên nắm giữ cực mạnh tâm lý ưu thế. Lăng Hàn nghênh tiếp Đại La Thiên Bảo thuật triển khai cùng Phùng Côn đối oanh. Đây là tôn giả cấp tiên thuật. Có thể tăng lên hắn lưỡng trọng thiên chiến lực. Hơn nữa hắn tam trọng thiên lực lượng. Chiến lực liền đạt đến ngũ trọng thiên. Đã có được cùng Phùng Côn đối kháng tư cách. Hạ! Nguyên lai là nắm giữ bí thuật như vậy. Khó trách kiêu ngạo như vậy. Phùng Côn cười lạnh. Cho rằng cái này là Lăng Hàn dám đi ra đánh một trận lực lượng chỗ. Bất quá, chiến lực của hắn há lại chỉ có từng đó ngũ trọng thiên. Phùng Côn cũng triển khai một môn bí pháp. Chiến lực lập tức thẳng bão tố lục trọng thiên. Kể từ đó, hắn tự nhiên ở trong tình cảnh chiếm thượng phong. Lăng Hàn không sao cả. Hắn không hóa giải được lực lượng tự nhiên có tiên đỉnh giúp hắn hóa giải. Duy một tiên đỉnh thật giống như một cái đồng không đáy. Lực lượng gì oanh tới đây? Nó đều là toàn bộ thu nạp quá khứ. Sau đó hóa giải. Hoàn quy ở thiên địa. Ha ha! Tiểu tử! Nếu như ngươi là giao trên người bí mật giao ra đây, ta còn có thể lưu ngươi một toàn thây. Phùng Côn cười nói. Thế công gấp hơn. Ha ha! Để cho ngươi mấy chiêu. Ngươi liền coi chính mình có gì đặc biệt hơn người. Lăng Hàn lắc đầu. Hai tay xê dịch. Đổi dùng chiến thần tam thức. Lập tức thiên địa dùng hắn làm hạch tâm. Lực lượng vô cùng cuồn cuộn vọt tới. Cái gì? Phùng Côn kinh hãi, đối phương khí thế kia để cho hắn đều là cảm thấy áp lực. Ầm, Lăng Hàn giết đi ra, song trưởng liền phách. Nhất thức, hai thức, ba thức. Hắn mỗi vỗ một trường. Phùng Côn thì thụt lùi vài bước. Hơn nữa trường lực của Lăng Hàn nhất thức một lần hùng hậu. Đi vào thức thứ ba thời điểm. Phùng Côn lập tức nhanh lùi lại trên trăm bước. Sắc mặt chiều đỏ đến mấy muốn chảy máu. Bất quá, cho dù là thánh thuật, đây cũng chỉ là đem Lăng Hàn chiến lực đẩy vào lục trọng thiên. So với Phùng Côn hơi chút mạnh như vậy điểm, vẫn là không đủ để trọng thương cái này uy tín lâu năm sinh đan hậu kỳ cường giả. Hí Phùng Côn thì là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc kệ là bởi vì sao, một cái chú đỉnh lại có thể oanh ra sinh đan lục trọng thiên chiến lực. Đây tuyệt đối khủng bố. Nói ra có ai sẽ tin tưởng. Quả nhiên là lưu ngươi không được, hắn lành lạnh nói ra. Lập tức triển khai phản kích. Hơn nữa, hắn cũng đè xuống lòng tham. Hướng về ba tên đồng bạn phát ra tin tức. Sợ sinh biến hóa. Tiểu tử này thật sự là quá yêu nghiệt. Lăng Hàn tại trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn ở đây cửu đỉnh thời điểm liền đã có được sinh đan nhất trọng thiên lực lượng. Nhưng đột phá đến 10 đỉnh. Lại đến 10 đỉnh hợp nhất. Nhìn như đi ra 2 bước. Lý nên tăng lên lực lượng của 2 cái tiểu cảnh giới. Nhưng trong sự thực lực lượng nhưng chỉ là đạt đến tam trọng thiên. Không có cách nào tại chú đỉnh tăng lên một cái tiểu cảnh giới có thể đối ứng sinh đan một cái tiểu cảnh giới sao. Cho nên, muốn tiêu diệt lời của Phùng Côn, phải vận dụng đòn sát thủ. Lăng Hàn cũng đang định thử xem mới thần mang, này 10 đạo hợp nhất, uy lực lại có thể đạt tới tầng thứ gì. Mắt thấy Phùng Côn tấn công tới. Lăng Hàn một ngón tay đưa ra. Ba. Một tia chớp thần mang liền đánh ra ngoài. Như hỗn độn sơ khai lúc đạo thứ nhất thần lôi. Đại biểu cho thiên địa thi phạt vô thượng chính lôi. Không chỉ như vậy. Đạo này hỗn độn thần lôi bên trong còn có một màn màu đen. Cái kia là ảo cảnh hắc mang. Nó cũng không có biến mất. Mà chẳng qua là cho sấm sét hóa thành một thể. Hiệu quả vẫn còn ở đó. Phùng Côn lập tức trì trệ, hãm vào trong ảo cảnh. Cái này thật ra thì không ảnh hưởng hắn chiến đấu bản năng, cho nên, hắn vẫn đấm ra một quyền, nghênh hướng thần mang. Ầm, một tiếng trọng hưởng, Phùng Côn lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bị khủng bố lôi đình chi lực chém thành 2 đoạn. Đạo này thần mang chi uy, thậm chí vượt qua thất trọng thiên, đạt đến bát trọng thiên. Cho nên, dưới một kích đi, cho dù có lục trọng thiên chiến lực Phùng Côn cũng bị nháy mắt giết chết. Kỳ quái sao? Không kỳ quái. Bởi vì lúc trước chính là một đạo không trọn vẹn hỗn độn thần lôi đều là có thể so với đế thuật. Như vậy hiện tại bổ xong về sau, uy lực của nó thậm chí đã vượt qua đế thuật. Như vậy, oanh ra bát trọng thiên chiến lực không phải là rất bình thường sao? Lăng Hàn cười ha ha. Lúc trước hắn tuy rằng chênh lệch điểm chết đi, nhưng nhìn đến hỗn độn thần lôi bây giờ uy lực, chợt cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hơn nữa, hắn còn không có hoàn toàn khai phát ra duy một tiên đỉnh uy lực đây. Không xa xa, Phùng Thiểu Lâm cùng Phùng Kiếm đang nhanh chóng chạy đến, vừa vặn chứng kiến Phùng Côn bị nháy mắt giết chết một màn, lập tức muốn xách cả mí mắt. Mà Đồng Khiếu thì là tròng mắt đều trợn lên. Sắc mặt trắng bịch. Giống như nhận lấy to lớn kinh hãi. Chương 3947 lại diệt một người. Lăng Hàn theo dõi Đồng Khiếu, sát khí lưu truyền. Đồng Khiếu nguyên bản là tâm hoảng ý loạn, bị Lăng Hàn như vậy một chằm chằm, lập tức trong nội tâm bồn chồn. Này nói đến hoang đường. Một cái chú đỉnh lại có thể xem trọng sinh đan hậu kỳ trong nội tâm hốt hoảng. Có thể Phùng Côn bị Lăng Hàn một chiêu nháy mắt giết, tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hắn có thể không dọa trái tim co rút lại sao? Áp tử, ngươi đáng chết. Phùng Thiểu Lâm hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Trên thực tế, cũng chỉ có hắn dám như vậy đã giết tới. Sinh đan hậu kỳ đều bị Lăng Hàn một chiêu dây. Cái kia bất quá sinh đan trung kỳ Phùng Kiếm lại không dám hướng đi tìm cái chết. Bất quá, Đồng Khiếu cùng Phùng Kiếm cũng là bị sợ quá mức. Lăng Hàn cái kia thần mang cũng không phải có thể liên tục sử dụng. Uy lực càng lớn, đối với bản thân đảm nhiệm tự nhiên cũng càng lớn. Đây là không thể bàn cãi đạo lý. Phùng Thiểu Lâm đánh tới. Hắn thế nhưng là sinh đan viên mãn. Chỉ là lực lượng thì đến được thất trọng thiên, thậm chí tiếp cận bát trọng thiên. Lại vận chuyển ra một môn bí pháp về sau, chiến lực của hắn càng là xông lên tiếp cận cửu trọng thiên cao độ. Cái này chính là Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ. Vội vàng triển khai thân pháp. Chỉ trốn bất công. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên thân đồng khiếu. Đây mới là hắn nhất định muốn chạm sát mục tiêu. Còn thất thần làm gì vậy? Cùng tiến lên, Phùng Thiểu Lâm giận dữ hét. Đồng khiếu cùng Phùng Kiếm sườn sốt một chút về sau. Vội vàng vọt lên. Chứng kiến Phùng Thiểu Lâm như thế uy vũ. Lòng tin của bọn hắn cũng khôi phục không ít. Muốn bọn hắn một mình mặt đối với lời của Lăng Hàn. Bọn hắn đương nhiên là không dám. Có thể chỉ là từ bên cạnh phụ trợ. Vậy bọn họ đương nhiên vẫn là dám đấy. Cuối cùng bọn họ đều là sinh đan cảnh. Nếu như thần mang không thể dùng cái kia tới thử xem duy một tiên đỉnh chi uy. Thử trước một chút nó hóa giải lực lượng cực hạn. Oanh, Phùng Thiểu Lâm một kích tấn công tới. Lần này Lăng Hàn sẽ không có lại tránh, mà là rất quyền nghênh tiếp. Một kích đối oanh bên trong. Lăng Hàn chợt cảm thấy một cổ cự lực tấn công tới. Hướng về tứ chi bách mạch của hắn đánh tới. Lúc trước hắn dùng là thập bát la hán tay. Đem chiến lực của hắn tăng lên tới ngũ trọng thiên. Bởi vậy, song phương không sai biệt lắm là tứ trọng thiên lực lượng lỗ hổng. Nay lực lượng cuồng bạo tuôn ra vào trong cơ thể. Lập tức bị duy một tiên đỉnh thu nạp quá khứ. Nhanh chóng phân giải. Sau đó sẽ không có sau đó, Lăng Hàn giống như người không có sao tựa như. Ngưu quá trâu. Một kích này qua đi chính là Phùng Thiểu Lâm ba người đều là trợn mắt há hốc mồm, tình huống như thế nào. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Lần nữa hướng về Phùng Thiểu Lâm công tới. Lần này, hắn không có sử dụng kỹ pháp. Chính là lực lượng thuần túy một kích. Bành, một kích qua đi. Tuyệt phần lớn lực lượng bị duy một tiên đỉnh hấp thu. Nhưng vẫn là để lại một chút xíu dư lực tại trong cơ thể của Lăng Hàn toán loạn. Bất quá, làm tiên đỉnh đem cái kia bộ phận lực định lượng giải về sau, lại nhẹ nhàng chấn động. Còn lại điểm ấy dư lực tự nhiên cũng lập tức tan rã. Lăng Hàn gật gật đầu. Cái này có thể suy đoán ra duy một tiên đỉnh hóa giải lực lượng mức cực hạn. Không sai biệt lắm chính là lục trọng thiên. Biết rõ cực hạn của chính mình năng lực chịu đựng về sau. Hắn không cố kỵ nữa. Đối với công kích của Phùng Thiểu Lâm chẳng qua là hơn. U. O. Y. Quyền hóa giải. Bản thân thì là theo dõi đồng khiếu. Điên cuồng tấn công không thôi. Đồng khiếu mới cái gì chiến lực. Lục trọng thiên mà thôi. Nói cách khác. Đối mặt công kích của hắn. Lăng Hàn hoàn toàn có thể bỏ mặc. Duy một tiên đỉnh liền có thể đem công kích toàn bộ hóa giải. Loại này chỉ cần công kích không cần phòng thủ đối thủ. Ai có thể không đau đầu. Đồng khiếu hết sức buồn bực. Hắn đánh phía công kích của Lăng Hàn đều như châu đất xuống biển. Hoàn toàn không được tác dụng. Mà công kích của Lăng Hàn nhưng là để cho hắn trong lòng run sợ. Sợ lúc nào đánh ra đạo kia nháy mắt giết Phùng Côn đại chiêu. Chết tiệt tiểu tặc Phùng Thiểu Lâm gầm thét. Hắn thực sự muốn nổi điên. Đây là tới đuổi giết Lăng Hàn báo thù. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Kết quả lại là lại đưa Phùng ra một tên sinh đan tính mạng. Hiện tại. Phùng gia chỉ còn lại có hai tên sinh đan rồi. So với việc lúc trước ngũ đại sinh đan toàn thịnh thời kỳ. Thực lực này ngã xuống được để cho hắn quả thực muốn khóc. Hỗn độn thần lôi lại có thể dùng. Lăng Hàn cảm giác được trong tiên đỉnh thần mang đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà. Hắn cũng không vội mở ra sử dụng. Mà là đem duy một tiên đỉnh thanh toán đi ra. hắn còn không có hoàn toàn thăm dò cái này tiên đỉnh uy năng. Ồ, tam sinh đan đều là há hốc mồm, ngươi nha đập vào, đem tiên đỉnh tế ra đến là có ý gì? Chúng ta cũng không phải chú đỉnh cảnh, sẽ được tiên đỉnh của ngươi phẩm giai áp chế. Không đúng, khi bọn hắn thấy rõ tiên đỉnh bộ dáng lúc, không khỏi khiếp sợ. Bởi vì này cùng tất cả tiên đỉnh đều là bất đồng. Phía trên là ấm lấy chân long, thần hoàng, kỳ lân cùng thần thú. Đều là thiên địa sơ khai lúc sinh ra. Hiện tại đã sớm hóa cổ. Con nối dõi huyết mạch đều không tinh khiết rồi. Khó có thể đạt tới độ cao của tổ vương. Có thể một cách trên tiên đỉnh rõ ràng xuất hiện thần thú lạc văn, điều này cũng thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ai có thể tại tiên đỉnh lạc ấm? Mới nghe lần đầu. Lăng Hàn cười cười. Tiên đỉnh khe khẽ rung lên. Ngừng gặp đỉnh trên có một con chân long đánh ra. Hướng về đồng khiếu tấn công mà đi. Cái gì? Tam sinh đan lần nữa há hốc mồm, còn có cái chủng này thao tác. Ni mã, ai nghe nói tiên đỉnh còn có thể như là pháp khí giống nhau vận chuyển. Quái vật, ngươi tuyệt đối là một quái vật. Oanh thực rồng bay ra, dương nanh múa vuốt, uy năng kinh người. Đồng khiếu không thể không chống đỡ, bành bành bành, hắn oanh liên tiếp ba thập lục trưởng, này mới đưa chân long đánh tan. A, này mới chỉ là Lăng Hàn dương di chuyển tiên đỉnh đánh ra một đạo công kích mà thôi. Lăng Hàn đã ở lưu ý quan sát, bởi vì hắn đối với duy một tiên đỉnh cũng là tràn ngập tò mò. Chỉ thấy chân long đánh ra về sau, trên tiên đỉnh chân long đồ án liền phai nhạt xuống, dùng rất chậm tốc độ đang khôi phục. Hắn gật gật đầu, nói cách khác, công kích như vậy cùng đại chiêu giống nhau, là cần làm lạnh đấy. Lại tới, suy nghĩ của hắn cử động nữa. Này một thứ thần hoàng, kỳ lân, huyền quy, bạch hổ cùng thần thú nhao nhao từ trên tiên đỉnh đánh ra. Tổng cộng 7 con, hướng về đồng khiếu oanh tới. Này quá kinh khủng, vừa rồi liền một con chân long mà thôi. Liền để cho đồng khiếu hóa giải được gian nan như vậy. Nhưng bây giờ là đạt đến 7 con. Cái này để cho đồng khiếu làm sao bây giờ? Phùng Thiểu Lâm gào to một tiếng, liền hướng về đồng khiếu đánh tới. Phải giúp đối phương hóa giải một kích này. Không có khả năng để cho Lăng Hàn từng cái kích phá. Lăng Hàn cười cười, đột nhiên chuyển di mục tiêu, hướng về Phùng Kiếm đánh tới. Phùng Kiếm mới chỉ là sinh đan trung kỳ, chiến lực tối đa không cao hơn tứ trọng thiên. Lại thế nào có thể đỡ nổi Lăng Hàn? Một cái phong thần thối đá ra, Phùng Kiếm lập tức trúng chiêu, ba bị Lăng Hàn chặn ngang đá gãy. Phong thần thối có thể là không lành lặn thánh thuật. Uy lực so với tôn giả cấp bảo thuật vẫn còn mạnh hơn ra một đoạn. Hơn nữa thực lực của Lăng Hàn bây giờ. Nháy mắt xếp sinh đan tứ trọng thiên chiến lực không nói chơi. Bất quá, Phùng Kiếm dù sao cũng là sinh đan cảnh, vội vàng thiêu đốt tiên đỉnh, muốn mạnh mẽ kéo dài tánh mạng. Lăng Hàn lạnh rên một tiếng, bổ khuyết thêm một quyền. Ngươi dám? Phùng Thiểu Lâm giống to, tóc đen đầy đầu đứng đấy, phẫn nộ đã đến cực hạn. Hắn vừa đem 7 con thần thú oanh diệt, nhưng đã bị Lăng Hàn kéo ra khoảng cách, không cách nào trước tiên gấp rút tiếp viện. Lăng Hàn làm sao để ý đến hắn? Một quyền oanh cái rắn chắc. Bành, Phùng Kiếm lập tức bị đánh bể, hóa thành đầy trời huyết vũ. Phùng Thiểu Lâm tức giận tới mức phát run. Trong hai mắt của hắn có huyết lệ chảy xuống. Cái này Phùng gia hầu như liền xong đời. Chỉ còn lại có hắn chính là một người một thân một mình. Tiểu bối, ta muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Chương 3948 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lăng Hàn dễu cợt, chết không táng thân chi địa đấy, là người này đi. Phùng Côn bị hắn oanh thành hai đoạn. Khá tốt để lại thi thể. Nhưng Phùng Kiếm lại bị hắn đánh bể thành huyết vũ. đó là tuyệt nhiên không có khả năng lại thu thập an táng. Có thể nói là chết không táng thân chi địa. Đáng chết Phùng Thiệu Lâm liều lĩnh giết tới đây, hắn đã mắt đỏ rồi, chỉ cần Lăng Hàn chết. Đồng Khiếu nhưng là đã ra động tác muốn lui lại. Hiển nhiên, Phùng Thiệu Lâm không làm gì được Lăng Hàn. Mặc kệ Lăng Hàn là thực sự có thực lực khủng bố, hay vẫn là trên thân hắn bí bảo kinh người. Tóm lại, kết quả là sẽ không cải biến đấy. Cái kia tái chiến tiếp mà nói, hắn muốn nguy rồi. Hắn nếu muốn báo thù tưởng muốn Lăng Hàn chết, nhưng càng muốn sống. Lúc trước đi tìm Phùng gia, liên hợp lại đuổi giết Lăng Hàn, là vì thực lực của hắn tại Lăng Hàn phía trên. Hoàn toàn không cần lo lắng bị Lăng Hàn ngược lại giết chết. Cho nên, hắn sát ý như rực. Nhưng bây giờ, tình huống bất đồng. Hắn ngược lại muốn Lâm bị Lăng Hàn giết chết nguy hiểm. Cái này để cho hắn trong nội tâm khó có thể bình an. Hiện tại Phùng Thiệu Lâm bắt đầu dốc sức liều mạng. Liền để cho hắn đi kiềm chế Lăng Hàn. Mình thì là nhân cơ hội ly khai. Đợi ra cái này bí cảnh. Mới 60 tuổi tả hữu hắn thậm chí có thể tính là thiên tài trẻ tuổi. Mà không như ở chỗ này. Đã vượt qua hơn một nửa sinh mệnh. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu. Sinh đan cảnh ở bên ngoài tuy rằng không gọi được cường giả. Nhưng cũng không phải kẻ yếu rồi. Hoàn toàn có thể trôi qua Mỹ tư tư. Nghĩ như vậy, hắn không tiếp tục lòng trả thù, mãnh liệt quay đầu liền đi. Lăng Hàn lắc đầu, quả nhiên thiên tính lương bạc chi nhân tất nhiên sẽ gặp nguy bội bạc. Hắn giương tay, ba, một tia chớp đánh ra, hóa thành sáng chói thần mang. Này quá là nhanh, nhanh đến Đồng Khiếu đều là không kịp phản ứng. Còn mạnh hơn đế thuật, như thế nào trốn? Ba, sấm sét đánh trúng Đồng Khiếu lập tức bị sinh sôi đánh thành hai đoạn. Hắn còn không có lập chết. Nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn tràn đầy phẫn hận. Nếu như lúc trước có thể tại Lăng Hàn còn rất từ khi còn nhỏ yếu liền làm thịt hắn. Cái kia còn sẽ có hôm nay cái cuộc diện này sao? Hắn không có cách nào thiêu đốt tiên đan kéo dài tánh mạng. Bởi vì đạo kia sấm sét thật là đáng sợ. Trực tiếp đưa hắn tiên đan đều là chấn bạo rồi. Căn bản không có thiêu đốt cơ hội. Lăng Hàn hừ một tiếng. Một cước bay đạp. Vừa vặn đá vào trên đầu của Đồng Khiếu. Bành. Người này nửa khúc trên thân thể lập tức liền đã bay. Ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung. Vẫn có thể chứng kiến Đồng Khiếu trên mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Vậy thì như thế nào? Lăng Hàn chẳng qua là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bị hắn đánh chết địch nhân lại có gì đáng chú ý. Này không phải bị giết cái thứ nhất địch nhân, cũng không phải là cuối cùng một cái. Lăng Hàn xoay người lại đối mặt Phùng Thiệu Lâm. Phùng Thiệu Lâm không khỏi công kích trì trệ. Người bên cạnh tiếp nhị liên tam chết đi. Rõ ràng chỉ còn lại có một người hắn rồi. Cũng để cho hắn từ cái kia cực kỳ tức giận bên trong tỉnh táo thêm một chút. Người trước mặt này. Hắn thực sự giết được sao? Hắn hiện lên một cỗ tuyệt vọng. Bởi vì hắn đã là sinh đan viên mãn rồi. Không cách nào tiến thêm một bước. Liền như vậy đều là giết không được Lăng Hàn. Vậy hắn còn có thể như thế nào? Đột phá chân ngã cảnh. Ha ha. Hắn nếu có thể đột phá, còn dùng chờ tới bây giờ sao? Người nơi này sự tiến bộ tu vi quá là nhanh. Trên cơ bản năm 10 tuổi đạt tới cảnh giới gì? Vậy đời này chính là cái gì cảnh giới? Không có khả năng còn có đột phá. Cho nên, đời này của hắn đều hẳn không có đánh chết cơ hội của Lăng Hàn. Trái lại, người trẻ tuổi này lực lượng dự trữ tràn đầy. Đột phá sinh đan tất nhiên không thành vấn đề. Mà hắn một khi đột phá sinh đan mà nói, lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nghĩ như thế, ý chí chiến đấu của Phùng Thiệu Lâm cũng là sắc nhọn hạ thấp. Nay tiếp tục đánh xuống thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá, bây giờ là Lăng Hàn không muốn ngưng chiến. Hắn nhào thân giết tới, muốn giải quyết triệt để hậu hoạn. Tiểu bối, ta cũng không tin, ngươi bí lực là vô bờ bến đấy. Phùng Thiệu Lâm thấy thế, cũng không khỏi nảy sinh ác độc. Lăng Hàn cuối cùng chẳng qua là chú đỉnh. Mặt ngươi chiến lực cường thịnh trở lại. Có thể bí lực dự trữ nhưng là ngạnh thương. Tại dạng này cường độ cao chiến đấu dưới. Cũng không tin Lăng Hàn có thể một mực kiên trì. Chiến. Lăng Hàn không ngần ngại chút nào cùng Phùng Thiệu Lâm liều mạng. Bởi vì hắn căn bản không cần phải hao phí bao nhiêu khí lực. Tiên đỉnh có thể tự hành hóa giải công kích của Phùng Thiệu Lâm. Nhưng Phùng Thiệu Lâm lại bất đồng. Hắn mỗi một kích đánh ra tiêu hao bí lực cũng đều là thật thật tại tại. Như vậy đánh tiếp, kết quả duy nhất chính là của hắn bí lực hao hết. Hai người kịch chiến, song phương ngươi oanh ta một chưởng, ta đánh ngươi một quyền, vô cùng kịch liệt. Nếu như có người ở nơi đây xem cuộc chiến lời nói, nhất định sẽ không thể tin được ánh mắt của chính mình. Bọn hắn nhìn thấy gì? Một cái chú đỉnh đang cùng một cái sinh đan viên mãn giao thủ. Đây cũng là đầm rồng hang hổ a. Chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện. Có thể nhưng bây giờ là chân chân thực thực mà diễn ra. Không bao lâu, Lăng Hàn tất cả đại chiêu đều có thể lần nữa phát động. Sát khí trùng kích. Dù là Phùng Thiệu Lâm chính là sinh đan viên mãn thì như thế nào? Hay là muốn trúng chiêu? Ẩn vào ngắn ngủi trong ngượng ngùng. Sau đó Lăng Hàn liền đại bạo phát. Sấm sét thần mang. Tư, một tia chớp bổ ra, nhanh như điện quang. Sau đó, duy trên một tiên đỉnh chỗ có thần thú cũng toàn bộ dũng xuất ra ngoài, hướng về Phùng Thiệu Lâm đánh tới. Cuối cùng, bản thân Lăng Hàn cũng liền xông ra ngoài yêu hầu quyền phát động. Trong lúc nhất thời, ba đại tuyệt chiêu tề phóng. Này quá kinh khủng. Phùng Thiệu Lâm tuy rằng ngay lập tức sẽ thanh tỉnh lại. Nhưng đã không cách nào vận chuyển đại chiêu đón đánh. Chỉ có thể phát huy ra sức mạnh của bản thân. Ầm. Lăng Hàn ba đại chiêu đủ đánh. Chỉ thấy Phùng Thiệu Lâm liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung. Bảo nôn máu tươi. Ba đại chiêu ở bên trong. Yêu hầu quyền. Thần thú công kích đều là thất trọng thiên uy năng. Chỉ có hỗn độn thần lôi đã vượt qua thất trọng thiên. Đạt đến bát trọng thiên. Ba chiêu tề oanh. Uy lực tự nhiên đại vô cùng. Đem Phùng Thiệu Lâm đều là đánh cho trọng thương. Có thể sinh đan viên mãn dù sao cũng là sinh đan viên mãn. Dưới một kích này đi, Phùng Thiệu Lâm rõ ràng không chết. Hắn một cái chiết thân đứng yên. Trong miệng còn tại phun máu tươi tung tóe. Nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn tràn đầy phẫn hận. Lăng Hàn thì là thở dài. Hay vẫn là kém một chút a. Ba đại chiêu đều xuất hiện rồi. Hắn vẫn là không cách nào tiêu diệt sinh đan viên mãn. Cái cảnh giới này cường giả thật sự là khó xếp. Hơn nữa, Phùng Thiệu Lâm vẫn không thể tính là thiên tài cấp bậc. Nếu này cái sinh đan viên mãn nếu đổi lại là lời của Phong Kế Hành, Lăng Hàn kia khẳng định không nói hai lời. Trực tiếp quay đầu rời đi. Cái này rất giống lại để cho nhân đỉnh đi cùng cửu đỉnh đánh nhau. Không là muốn chết vậy là cái gì? Lăng Hàn đuổi theo mau, mượn cơ hội này giải quyết triệt để Phùng Thiệu Lâm. Phùng Thiệu Lâm không có ham chiến. Hắn hiện tại bị thương không nhẹ. Hơn nữa ai biết Lăng Hàn khi nào chả có thể một lần nữa như vậy đại bạo phát. Mấu chốt là công kích của hắn đối với Lăng Hàn hoàn toàn không có hiệu quả. Đây cũng quá đà kích hắn chiến ý rồi. Đi. Hắn xoay người, nhấc chân chạy. Lăng Hàn đuổi theo. Phùng Thiệu Lâm lúc này trong nội tâm tràn đầy thê lương. Tương đối sơ hắn cùng đồng khiếu bọn hắn hạng gì bá đạo. đuổi theo Lăng Hàn đánh. Có thể mới qua hơn nửa năm, tình thế liền hoàn toàn khác nhau. Đây thật là 30 niên Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Có thể dù không cam lòng đến đâu, lại hối hận thì như thế nào? Hắn hiện tại chỉ có kẹp chặt cái đuôi chạy như điên phần. Chương 3949 chiến lực toàn bộ triển khai. Phùng Thiểu Lâm chạy như điên, mà sau lưng hắn, Lăng Hàn đuổi đến không từ không vội. Hắn cũng có truy tung bảo vật, cho nên hoàn toàn không thèm để ý. Chậm rãi đuổi ở phía sau lấy. Chẳng qua là không cho Phùng Thiểu Lâm chữa thương cơ hội. Cứ như vậy, một đuổi theo chính là hơn 2 ngày. Phùng Thiểu Lâm chật vật không chịu nổi. 2 ngày chạy nhanh, hắn bí lực hao tổn rất lớn, nhưng lại không cách nào khôi phục thương thế. Thương thế chẳng những không có được khống chế, nhưng lại tại chuyển biến xấu, để cho hắn cũng sắp tuyệt vọng. Chíu u, hắn thoát ra nhất phiến thạch lâm, phía trước nhưng là thình lình xuất hiện một đám người. Đúng dịp là, lại là Phong Kế Hành nhất hành. So với việc trước đó lần thứ nhất, Phùng Thiểu Lâm khí phách lộn xộn phát. Có thể nhưng bây giờ như chó mất chủ. Thật sự là không thể so sánh nổi. Ô, Phùng gia chủ Phong Kế Hành quay người nhìn lại, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, đây là tình huống gì? Phùng Thiểu Lâm thế nhưng là cường giả sinh đan viên mãn. Chiến lực có thể đạt tới bát trọng thiên. So với hắn còn cường đại hơn. Rõ ràng rơi xuống thảm như vậy tình trạng. Đến tột cùng là gặp như thế nào đối thủ cường đại. Phùng Thiểu Hành thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nơi này có nhiều người như vậy, cũng cho phép dùng thay hắn ngăn lại một lần. Cuối cùng không thiếu đại giáo truyền nhân, nắm trong tay rất nhiều bí bảo, để cho hắn đều muốn kiêng kỵ. Nhưng hắn nên nói như thế nào đâu rồi, đang bị một tên chú đỉnh đuổi giết. Nói đùa gì vậy a, sinh đan viên mãn bị chú đỉnh đuổi giết, có ai sẽ tin tưởng. Sắc mặt hắn lúng túng, giả thoáng một phát nhưng là không nói ra được lời gì. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Lăng Hàn đã là từ phía sau đuổi đi theo. Lăng Hàn chứng kiến Lăng Hàn về sau, Phong Kế Hành lập tức hai mắt mãnh liệt, lộ ra lành lạnh sát ý. Hắn tự nhiên hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, Lăng Hàn chính là để cho Phùng Thiểu Lâm đoạt mệnh chạy như điên chi nhân. Lăng Hàn cũng hướng về Phong Kế Hành nhìn sang, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vừa vặn, lại gặp được người này. Tuy rằng hắn còn không có rào bước tiến lên sinh đan, nhưng muốn trấn áp Phong Kế Hành đã không vấn đề chút nào. Cút ngay, hắn thản nhiên nói. Phong Kế Hành cười ha ha, trên mặt tràn đầy lạnh lùng chi sắc. Tiểu tử này lại nhiều lần đối nghịch với hắn, thậm chí tranh đoạt thuộc về cơ duyên của hắn, để cho hắn sát khí như rực, tự tìm cái chết. Hắn không cố kỵ chút nào ra tay, một trường vỗ ra, lập tức có hào quang chói mắt dương di chuyển, ký hiệu thành phiến. Thanh thế hảo đại cực kỳ. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, chẳng qua là một ngón tay đưa ra. Này vô cùng đơn giản, nhưng là nhất lực phá vạn pháp, vầng sáng lập tức tan hết, ký hiệu tan vỡ. Cái gì? Không chỉ là Phong Kế Hành trợn mắt há hốc mồm, chính là bên trên Tống Lam, Cát Tường Thiên đám người cũng lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ. Thế này thì quá mức rồi. Ngươi nha chẳng qua là một cái chú đỉnh mà thôi. Phong Kế Hành, ngươi ngoại trừ có thể ỷ vào tu vi cao một chút tới dọa người, còn có tài năng gì? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Bất quá, hiện tại ngươi dù cho tu vi cao hơn ta, nhưng ở trước mặt của ta, đã không chịu nổi một kích rồi. Ngươi Phong Kế Hành phẫn nộ sát, nhưng không phải không thừa nhận. Thực lực của Lăng Hàn xác thực mạnh mẽ. Một kích này hóa giải được cũng quá dễ dàng rồi. Nhưng điều này sao có thể chứ? Chú đỉnh dựa vào cái gì có thể mạnh mẽ như vậy? không nên đắc ý được quá sớm. Thân hình hắn nhảy lên, hướng về Lăng Hàn lần nữa đánh tới. Lúc này đây, hắn vận dụng thánh cấp kỹ pháp, chiến lực lập tức tăng vụt, trực tiếp từ tam trọng thiên đạt đến lục trọng thiên. Này phi thường khủng bố, chính là thông thường sinh đan hậu kỳ cũng bất quá chỉ như vậy chiến lực. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tạm thời bộc phát ra như vậy chiến lực cường đại. Thánh cấp tiên thuật lại làm sao có thể liên tục vận chuyển. Lăng Hàn đối chọi tương đối gay gắt, chiến thần tam thức triển khai cùng phong kế hành đối bính. Hai người nguyên thủy lực lượng tương đương. Cho nên, liền xem ai nắm giữ kỹ pháp càng mạnh hơn. Hiện tại chính là hai loại thánh cấp kỹ pháp đối bính. Bất quá, chiến thần tam thức chỉ thật là nông cạn thánh thuật, thậm chí có thể là thiên bản. Xác thực so với tôn giả cấp kỹ pháp mạnh, nhưng đối đầu với thánh thuật của phong kế hành liền tỏ ra chưa đủ nhìn rồi. Một kích qua đi, Lăng Hàn không khỏi nhiều lui lại mấy bước. Ha ha, bất quá chỉ như vậy, phong kế hành cười lạnh. Thật không biết ngươi đang ở đây đắc ý cái gì. Lăng Hàn lắc đầu, chớ quên ta chỉ là chú đỉnh. Ngươi hắn Mã Đức coi như là chú đỉnh. Phong kế hành liền muốn đậu đen rau muống, làm sao có thể có biến thái như vậy chú đỉnh. Hắn lại oanh một cái thánh thuật, nhưng lần này một đạo thần mang cũng theo đó đánh ra. Phong kế hành thế nhưng là luyện hóa một đạo tiên hà, hóa tan vào tiên đỉnh của hắn bên trong. Hiện tại rào bước tiến lên sinh đan, tiên hà uy năng tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Lực phá hoại kinh người. Lăng Hàn cười cười, vẫn là một quyền đối oanh. Bành! Thần mang chém tới trên người của hắn, cũng là bị tiên đỉnh nhẹ nhóm hóa giải uy năng. Phúc, đây là cái gì vượt? Phong kế hành không thể tiếp nhận. Hắn lấy được tiên hà cao vô cùng dai. Luyện hóa sau thần mang uy lực có thể so sánh thánh cấp kỹ pháp. Bởi vậy hắn vừa rồi tương đương với bạo phát hai môn thánh thuật. Có thể kết quả thế nào? Hai môn thánh thuật tề oanh, Lăng Hàn rõ ràng nhẹ nhóm một quyền liền hóa giải. Cái này để cho hắn như thế nào tiếp nhận? Phải để cho Phùng Thiểu Lâm nói lời. Đây thật là lại không quá bình thường. Không có thấy hắn cái này bát trọng thiên chiến lực đều là bị bức phải chật vật mà chạy, sao ngươi lại là thứ gì? Lăng Hàn mỉm cười, phong kế hành. Ngươi cảnh giới cao hơn ta cũng không áp chế nổi ta. Thậm chí, chỉ có bị ta trà đạp phần. Thật không biết ngươi sao được tự xưng cái gì Bắc Thiên vực đệ nhất thiên tài đấy. Phong kế hành khí bảo. Hắn cũng không phải là tự xưng đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, hắn cũng chẳng qua là khi đó chú đỉnh cảnh đệ nhất thiên tài. Sinh đan cảnh trong đương nhiên còn có mặt khác thiên tài đứng đầu. Dám xem thường ta, hắn đã giết đi ra, khuôn mặt dữ tợn. Lăng Hàn phát động sát khí trùng kích. Ngay lập tức sẽ để cho phong kế hành khẽ giật mình. Hắn lại triển khai cường công. Không có mấy bỏ công sức. Liền để cho phong kế hành đã rơi vào hạ phong. Cái này để cho đám người Tống Lam xem trọng là trợn mắt há hốc mồm. Lăng Hàn có thể nghịch cảnh giới chiến đấu đã quá kinh người. Nhưng nghịch hay vẫn là phong kế hành như vậy đỉnh cấp thiên kiêu. Cái này quả thực thiên phương dạ đàm. Phùng Thiểu Lâm thấy thế, vội vàng lại chuẩn bị mở trượt. Chíu u. Lăng Hàn không lại cường công phong kế hành, mà là nhảy lên chặn đường hướng Phùng Thiểu Lâm. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Lăng Hàn đây là đang muốn chết sao? Lại dám chủ động ra tay với cường giả sinh đan viên mãn. Đây là ngại sống được mạng lớn sao? Chính là phong kế hành đều là cười lạnh. Lực lượng của Lăng Hàn cũng có thể cùng hắn tương đương. Nhưng đối với thượng sinh đan viên mãn mà nói, không sai biệt lắm liền là bị một chiêu nháy mắt giết phần. Thật sự là không biết sống chết. Nhưng mà, Mọi người nhưng là thấy được để cho bọn hắn không tin cặp mắt một màn, Phùng Thiểu Lâm rõ ràng không dám nhận chiêu. Chiết thân bò chạy. Phong Kế Hành, Tống Lam, Cát Tường Thiên. Lăng Hàn lạnh lùng. Sát khí trùng kích đánh ra. Lập tức Phùng Thiểu Lâm thân hình trì trệ. Sau đó hắn đánh tới. Lại là ba đại chiêu đều xuất hiện. Hỗn độn thần lôi, trên tiên đỉnh thần thú, còn có yêu hầu quyền. Này quá kinh khủng. Phùng Thiểu Lâm tuy rằng kiệt lực trốn tránh, đối kháng, nhưng vẫn bị đánh cho hắn lắc trái lắc phải, thổ huyết liên tục. Giờ, quờ, cờ, lờ, mờ. Thấy một màn như vậy, mỗi người đều là tưởng chửi bậy. Nguyên đuổi giết Phùng Thiểu Lâm không là người khác, đúng là Lăng Hàn. Muốn điên rồi, thực sự muốn điên rồi, một tên chú đỉnh tại sao có thể mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Phong Kế Hành càng là cảm giác đến giống như bị người ba ba ba mà đánh cho mặt, nóng rát mà đau nhức. Ở trong mắt hắn thuộc về cự phách Phùng Thiểu Lâm. Cư nhiên bị Lăng Hàn đuổi giết. Bị đánh thổ huyết. Mà hắn vẫn còn xem thường Lăng Hàn. Ha ha, cười mất người răng hàm rồi. Chương 3950 áp chủ bài va chạm. Phùng Thiểu Lâm cũng không phải thiết đà. Hắn chạy trốn 3 ngày. Thương thế chẳng những không có được trị liệu. Ngược lại đang không ngừng tăng lên. 3 ngày kế tiếp. Hắn cũng không kém đạt đến cực hạn. Hiện tại ăn nữa một ký đại chiêu. Này đánh xuyên cực hạn của hắn. Bành. Phùng Thiểu Lâm một cách lảo đảo té lăn trên đất. Nhưng liền sau đó một khắc, trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra kinh người sinh mệnh khí tức, thoáng cách đạt đến tuyệt cường trạng thái. Có thể thấy một màn như vậy, mọi người nhưng là lắc đầu tới. Đây là Phùng Thiểu Lâm thiêu đốt tiên đan, cưỡng ép khôi phục trạng thái. Này không cách nào kéo dài. Mà một khi rời khỏi trạng thái như vậy, cảnh giới của hắn thì sẽ thẳng tắp ngã xuống. Biến thành chính là tu vi phàm cảnh. Xong đời. Một cường giả sinh đan viên mãn. Từ đó về sau chỉ có thể cầu thả mạng sống. Không cách nào nữa tại lịch sử trên võ đài tranh phong rồi. Có thể coi là Phùng Thiểu Lâm khôi phục trạng thái mạnh nhất. Hắn nhưng sẽ không dám ham chiến. Chẳng qua là chạy đi chạy như bay. 3 ngày lúc trước. Hắn không đã ở trạng thái mạnh nhất ấy ư. Có thể vẫn bị Lăng Hàn suýt nữa đánh bại. Cho nên, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có có một trận chiến dũng khí. Chỉ có trốn chạy để khỏi chết một cái ý niệm trong đầu. Lăng Hàn không tiếp tục đuổi theo. Đã không cần. Từ đó về sau, Phùng Thiểu Lâm liền không còn là cường giả sinh đan viên mãn. Mà chỉ là một cái nho nhỏ phàm cảnh. Mà Phùng gia hơn là địch nhân. Nhìn thấy này con chó rơi xuống nước nhất định sẽ ra sức đánh một phen. Hắn theo dõi Phong Kế Hành trong ánh mắt không che giấu chút nào sát khí. 3 lần 4 lượt, hắn đã nhìn Phong Kế Hành thật lâu, còn lần này, hắn muốn đem Phong Kế Hành giải quyết triệt để. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm vào, Phong Kế Hành không khỏi dâng lên hàn ý. Phùng Thiểu Lâm cái kia chật vật không chịu nổi bộ dáng còn ngay trước mắt. Chẳng lẽ hắn tưởng muốn bước đối phương theo gót. Cũng bị ép thiêu đốt tiên đan cầu thả mạng sao. Nhìn ngươi đã lâu rồi, hôm nay liền để cho ngươi tự thực ác quả, Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, sau đó xếp đi ra. Phong Kế Hành cùng Lăng Hàn đối với đụng một cái. Nhưng lực lượng của hắn không hề so với Lăng Hàn thua kém. Tại Lăng Hàn không sử dụng đại chiêu dưới tình huống, hắn tự nhiên hoàn toàn không sợ. Hắn cẩn thận đề phòng, phải biết, hắn cũng không phải là không có lá bài tẩy. Lăng Hàn, ngươi không nên ép người quá đáng. Cùng lắm thì, ta với ngươi liều cách lưỡng bại câu thương, Phong Kế Hành nói ra. Hơn nửa năm qua này, Liên quân cũng không kém đem ác ma Thâm Uyên dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên, coi như là hiện tại hắn bóp nát lệnh bài trở về cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, mày xứng à. Lời này tràn đầy xem thường. Phong Kế Hành hai đấm nắm chắc. Hắn thế nhưng là đã từng là chú đỉnh đệ nhất nhân. Hạng gì tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn dùng cao cao tại thượng tư thái đối đãi phần của người khác. Có thể sánh vai với hắn lại có mấy người. Nhưng còn bây giờ thì sao, cư nhiên bị Lăng Hàn khinh bỉ đến tận xương tủy, để cho hắn không cam lòng. Nhưng vậy thì như thế nào? Không thấy một tên sinh đan viên mãn đều bị Lăng Hàn làm cho thiêu đốt tiên đan, hắn xác thực mạnh. Vừa vào sinh đan liền có được tam trọng thiên lực lượng. Có thể so với sinh đan viên mãn chinh lệch này cũng là thật thật tại tại. Lăng Hàn trước này đây sát khí trùng kích áp chế Phong Kế Hành. Chiến một lúc sau, hắn đại chiêu đã toàn bộ có thể vận dụng. Tốt, hắn nhất dương thủ, hỗn độn thần lôi đánh ra. Cái này còn kèm theo ảo cảnh hiệu quả. Phong Kế Hành lập tức trúng chiêu. Hãm vào trong ảo cảnh. Tuy rằng bản năng đối với công kích làm ra phản ứng, nhưng đến một lần lôi đình đánh bay tốc độ là nhanh bực nào. Thứ hai, uy lực này cũng quá lớn. Đã vượt qua đế thuật. Dùng thực lực của Phong Kế Hành, hắn chỉ có bảo trì tại di động với tốc độ cao trạng thái. Không để cho Lăng Hàn tập trung. Bằng không mà nói, khoảng cách gần như vậy hắn căn bản không có khả năng tránh được hỗn độn thần lôi. Đây chính là liền sinh đan viên mãn đều muốn sợ hãi công kích. Một kích đánh cho rắn rắn chắc chắc. Cao tới bát trọng thiên chiến lực nghiền ép lên đến. Kinh khủng bực nào. Ba. Tại trên người của Phong Kế Hành hiện lên một đạo hào quang rực rỡ. Nhưng dù gì chính là, hắn đã không có bị chuyển đưa đi, cũng không có bị giết thành từng mảnh vụn, mà là hảo đoan đoan đứng đấy. Ừ, đây là có chuyện gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, có thể Phong Kế Hành nhưng là vừa giận vừa sợ. Sở dĩ hắn bình yên vô sự, là vì trên thân hắn có một khối bùa đào, chính là thánh địa cường giả ban thưởng cho hắn cứu mạng bảo vật, có thể thay thế hắn thừa nhận công kích chí mạng, mà tổng cộng có thể vận dụng 5 lần. Lúc trước tại luyện hóa tiên mang thời điểm, hắn hay dùng rớt một lần, mà hơn nửa năm này ở trong vực sâu chém giết, hắn lại dùng rớt một lần. Có thể nói là vô cùng tiết kiệm. Không nghĩ tới lại bị Lăng Hàn tiêu hao hết một lần. Đây là thế tử phù đi. Phải như vậy. Thật không nghĩ tới, Phong Kế Hành thậm chí ngay cả áp chủ bài đều chưa kịp vận dụng trực tiếp bị bức ra thế tử phù. Ai, tên kia thật sự là chú đỉnh ấy ư, mạnh đến không có thiên lý rồi. Người xung quanh đều nghị luận. Nói ra Phong Kế Hành không có bị đuổi giết, cũng không có bị truyền đưa đi sự thật. Lăng Hàn lúc này mới chợt hiểu. Ai? Thật sự là chưa từng va chạm xã hội a. Lại không biết còn có thế tử phù bảo vật như vậy. Phong Kế Hành cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắn nắm bắt hai đấm, sau đó sử dụng áp chủ bài. Đây là một tờ giấy vàng. Đầu năm đã rất lâu, tản ra vô cùng khí tức cổ xưa. Nhưng vừa lấy ra, có loại trấn áp muôn đời khí tức, vô cùng đáng sợ. Phong Kế Hành lộ ra một vòng thần sắc không muốn. Đây là hắn tại viễn cổ di tích ở bên trong lấy được bảo vật. Cực có thể là một thánh nhân luyện chế phù binh. Nhưng bởi vì niên đại thật sự lâu lắm rồi, phù binh này uy năng tự nhiên cũng giảm mạnh. Bất quá, dùng để tiêu diệt một tên sinh đan cảnh mà nói cũng còn là dư xài. Thật sự là không nỡ bỏ a, đây là hắn có thể dùng uy hiếp chân ngã cảnh lão quái áp chủ bài. Áp chủ bài loại vật này, để người ta biết uy lực thuộc loại châu bò, nhưng lại không dùng xong là tốt nhất. Bởi vì này chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi dùng qua, này uy hiếp lực dĩ nhiên là không tồn tại nữa. chết ý thức của Phong Kế Hành đã là tập trung Lăng Hàn quyết đoán ném ra lá bùa. Oanh, màu vàng lá bùa bay ra, lập tức tách ra vô cùng uy áp, dường như một vị trí tôn bá chủ đang xuất thủ. Lăng Hàn trước tiên ý thức được, một kích này hắn ngăn cản không được. Hắn không chút do dự, sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, sau đó phúng ra thiên đạo hỏa. Lá bùa tự động thiêu đốt, hóa thành một thanh kiếm, hướng về Lăng Hàn chém tới. Một kiếm này có tử khí bao bọc, dường như thiên địa cũng có thể chém ra. Đám người Tống Lam đều là sắc mặt kinh biến, dưới một kích này có ai có thể chạy thoát được tính mạng. Liền coi như bóp vỡ lệnh bài, lại có thể kịp thời bỏ chạy sao? Cho dù có thế tử phù. Ha ha! Một kích này đánh, uy năng ngập trời, đủ để đem người chém chết khoảng chục đến trăm lần. Thế tử phù lại có thể phát huy mấy lần tác dụng. Nhìn ngang nhìn dọc, Lăng Hàn đều là chết chắc. Phong Kế Hành lộ ra vẻ dữ tợn, có thể làm cho hắn vận dụng áp chủ bài. Lăng Hàn coi như là chết có ý nghĩa rồi. Xoát, nhất kiếm chạm đến, uy không thể đỡ. Oanh, thiên đạo hỏa sôi trào, ùn ùn kéo đến. Kiếm chí, nhưng là bị ngọn lửa sinh sôi nung chảy, hóa thành thuần túy thiên địa năng lượng tiêu tán. Phải biết rằng toàn thịnh ở dưới thiên đạo hỏa thậm chí có thể dung luyện mấu kim. Bây giờ thiên đạo hỏa xác thực muốn thiếu một ít. Có thể Phong Kế Hành tờ này phù binh cũng không phải đại đế lưu lại. Càng là đã trải qua vô tận tuế nguyệt, uy lực giảm nhiều rồi.